nhưng cùng Khải Đạo Quang, Thiếp Hoành Lưu tranh đoạt võ thánh phía dưới đệ nhất nhân vị trí. Đến Kình Thiên, lại nên làm như thế nào? Cái này đại biểu, tuyệt không phải võ thánh phía dưới đệ nhất nhân vị trí đổi chủ, mà là một cái khác, Tây Phụ Triệu Ngọc Trương Huyền Bá. Tây Bắc Đạo Thành bên trong, cơ hồ là đại chiến kết thúc đồng thời, đã có Linh Ưng bay ra, mang theo tin tức cực tốc mà đi. Mà đám người bên trong, Dịch Dung cải trang qua Yến Tiểu Nhị, nắm vuốt kiếm cùng Phù Triện ngón tay cũng không khỏi phát run. Khải Đạo Quang ước chiến Dương Ngục, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, triều đình bên trong, tự nhiên, cũng là biết đến, thậm chí, là một cái duy nhất chưa từng rút lui Tây Bắc Đạo triều đình cao thủ. Tấu chương chưa kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Hắn chỗ lĩnh chi mệnh, là muốn tại lúc mấu chốt ra tay, quyết không cho phép có người lại tập hợp đủ Kình Thiên hám địa, cái này, là bệ hạ hôn một cái chi lệnh. Hắn không sợ chết, thản nhiên đón lấy, cũng làm xong vì nước chết tiết chuẩn bị, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì thời cơ. Từ hai người giao thủ, đến thắng bại phân ra, lại đến bây giờ, hắn vô số lần muốn tìm cơ hội, nhưng căn bản là không có cách ra tay. Mà giờ khắc này, hắn tâm thần khuấy động chớp mắt, đã bị Lâm Đạo Nhân phát hiện. Nuôi, vẫn là. Hắn ý niệm trong lòng hiện lên, trước mắt, đã nhiều một người. Người xưng bệnh lão hổ Tần Lệ Hổ, chẳng biết lúc nào, đã xách đao ngăn ở trước mặt hắn. Cẩm y vệ giám sát thiên hạ, người trước mắt, hắn tự nhiên nhận ra, chẳng những nhận ra, lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Tần Lệ Hổ, xuất thân bần hàn, nhưng một thân thiên phú tuyệt cao, chỉ dựa vào một môn tầm thường võ học Hắc Hổ Quyền, liền tu luyện cho tới bây giờ, trăm khiếu thông, cử trước mở đại tông sư cảnh giới. Dạng này người, phóng tầm mắt thiên hạ, đều cơ hồ không có. Cẩm y vệ lục vệ sĩ bên trong, có cái lây ám sát văn danh thiên hạ, liền là ngươi, Tần Lệ Hổ kéo đao mà đứng. Nghe nói ngươi mấy lần cự Dương Ngục mời chào, ta còn nói ngươi là vì nước chết tiếc người, không nghĩ, cũng là điền từ tặc từ nghịch đạo chích. Dư Quang Đạo qua xa xa Lâm Đạo Nhân, cùng yên lặng hạ đến đầu tường, ở sau lưng ngăn lại mình Lê Đạo Nhân, Yến Tiểu Nhị trong lòng trầm xuống. Biết mình giờ phút này lại khó may mắn thoát khỏi. Tần mỗi như thế nào từ tặc, chỉ là bị người nhờ vả, phòng bị trong bóng tối đánh lén chi đạo chích, cùng kia Dương Ngục, lại có rất quan hệ. Tần Lệ Hổ nheo mắt, nhưng khí tức không khỏi một thấp. Ngược lại là ngươi, hẳn là không biết, nơi đây có võ thánh tọa trấn, võ thánh, thì tính sao? Yến Tiểu Nhị phơi cười một tiếng, rút kiếm ra đến. Đại Minh nuôi sĩ 400 năm, có ngươi dạng này, từ tặc phản nghịch hạng người, tự nhiên cũng có triển vọng nước chết tiếc người. Hô! Dương Ngục ngồi xếp bằng, vật ngã lượng vong. Kình Thiên, hám địa. Hai đại thần chủng, rốt cuộc lúc này, đạt đến giao hội. Chỉ một thoáng, biến hóa kinh người, trong cơ thể hắn phát sinh. So với hám địa thần chủng đột phá còn mãnh liệt hơn mấy lần, nhưng lại không còn là thống khổ, mà là một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Liên tựa như một phương có thiếu thùng gỗ, bổ sung sau cùng nhược điểm, nhìn như chỉ có một khối, nhưng vậy đại biểu viên mãn. Tự đắc hám địa đến nay, hắn khổ luyện thể phách từ đầu đến cuối lạc hậu hơn cái khác võ công, mà giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ đền bù. Hô, trầm ngưng tâm thần, thông u vận khởi. Trong chốc lát, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể hết thảy, hoặc nhỏ bé, hoặc kịch liệt trung chuyển, liền đều là hiện ra ở trước mắt. Màng da, gân cốt, nội tạng, huyết dịch, cốt tủy, cho đến cực kỳ nhỏ chỗ. Lại một lần nữa, yếu ớt nặng nề, nhỏ bé đến cực điểm, Dương Ngục lại lần nữa nhìn thấy kia từng đầu thuần trắng như ngọc, trắng nanh giống như súng to lớn bạch tượng. Bạch ngọc cũng giống như voi, tại dẫm chân, khí dài, từng đầu xích kim sắc hỗn hợp, sừng lân đầy đủ long ảnh, như mãng xà đồng dạng, quấn quanh ở bạch ngọc voi phía trên. Đây là mười long mười tượng, cuồng bạo mà hung lệ, động thì sơn hà đều động, nhưng cũng sẽ chấn thương chính mình. Mà giờ khắc này, theo Kình Thiên nhập hồn, chỗ này yếu ớt âm thầm chi địa, thời gian dần trôi qua bị hồng quang chỗ nhét đầy, tại Dương Ngục cảm giác bên trong, từng để cho hắn cảm thấy yếu ớt, lại trở nên dần dần dày đặc, cứng cỏi. Mà hồng quang bên trong, kia lẫn nhau cuốn quanh mười long mười tượng, cũng là phát ra vui vẻ hí dài trường ngâm, giống như chim bay bay lên không, cá lớn vào nước, nước sữa hòa nhau. Chỗ này u ám chi địa, là sâu trong linh hồn, chính ta dấu hiệu, mười long mười tượng, có hám địa chi lực, nhưng ta thể phách, không cách nào hoàn toàn gánh chịu, lại hạn chế mười long mười tượng lao nhanh chà đạp, mà Kình Thiên, đền bù đây hết thảy. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, một sát na này, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, một trận trước nay chưa từng có, duy hắn mình có thể nhấm nháp kịch liệt thuế biến, chính trong cơ thể hắn tiến hành, khí tức của hắn, từ yếu đuối đến vượng, đựng, từ nhỏ bé đến mạnh mẽ, cho đến cuối cùng, tại cả đám mắt bên trong, trầm ngưng mênh mông, như vực sâu, như ngục, như biển, thuế biến, thuế biến. Tỉnh An Phủ, Vương Phủ biệt viện phòng trước, Lục Thanh Đình hững hờ vuốt vuốt trà chén, tại trước mắt hắn, rất nhiều điểm tâm rực rỡ muôn màu, các loại nước trà trái cây chỉ cần mở miệng, cũng không khỏi đáp ứng. Nhưng hắn biết rõ, mình nhưng thật ra là bị cấm túc tại cái này biệt viện trúng. Bởi vì, Bao Khỏa đưa đến về sau, vị kia lão vương gia lập tức đóng quan, bắt hắn cho phơi xuống dưới, hết lần này, tới lần khác lại không nói hắn có thể đi hay không. Đến mức, mỗi ngày, hắn đều cùng một đám lão tốt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lấy thần hành tốc độ, thế mà đi không ra cái này vương phủ, những này lão tốt khí cơ tương liên, một người động như ngàn người động, nhìn dần dần già đi, vừa động thủ có thể hù chết người. Lão tốt cười cười ha ha, trăng đều không được đầy đủ, tiểu đạo trưởng, ngài muốn đi, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần đổ nhào lão phu, tùy ngươi đến liền là. Lão gia tử, vãn bối chỉ là cái đưa tin chân chạy, ngài có gì cùng ta khó xử. Lục Thanh Đình thở dài, trước mắt cái này râu tóc bạc trắng lão tốt, tên gọi Lưu Khinh, tựa hồ khí suy máu bại, đầy người hòa khí, nhưng hắn lại biết vị này, tên tuổi. Đây chính là Tây Phụ Triệu Vương dẫn ngựa hơn 70 năm bách chiến huyền giáp lão tốt, đừng bảo là hắn, Cẩm Tú trên bảng, cũng không mấy cái dám ở vương phủ bên trong đánh hắn. Kìa, liền lưu mấy ngày. Lưu Khinh nói, trong lòng đột nhiên động một cái, đứng dậy tránh ra đường, vương gia nói chung xuất quan, tiểu đạo trưởng, đi một lần. Lân Long Đạo láng giềng Định An, Hòa Long Đạo, cư cửu Châu Chi Nam, lúc này tuy là đầu mùa xuân, cũng có mấy phần nhiệt ý. Nhưng đi tới hậu viện Lục Thanh Đình, lại đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu viện bên trong, hình như lão nông Trương Huyền Bá, chắp tay đứng ở trước, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, phía trước căn bản không ai. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, lúc này ngày đi giữa bầu trời, nơi đây ánh sáng cực thịnh, vị này lão vương gia dưới chân, nhưng không có cái bóng. Trong thiên hạ này có rất nhiều người, đều không muốn để cho lão phu còn sống. Trương Huyền Bá chắp tay nhìn về phía bắc, nhẹ nói lấy. Nhưng kỳ thật, lão phu cũng đã sớm nghĩ đưa bọn hắn lên đường, chỉ là, trong lòng tổng cũng có chút lo lắng, sợ mình giết không sạch sẽ, lưu mấy cái như vậy tai họa người trong thiên hạ. Vóc người của hắn, kỳ thật không cao, nhưng tại Lục Thanh Đình cảm ứng bên trong, người trước mắt, lại giống như cao dự thiên tề, lớn đến không thể nhìn theo bóng lưng. Ngài, Lục Thanh Đình trong lòng rung lên, vương gia, Lưu Khinh quỳ một chân trên đất, hai người mười phần khẩn trương, bắt vọng Trương Huyền Bá lại là đột nhiên cười một tiếng. Vẫn là đem mình nhìn quá nặng đi, không có Trương đồ tể, trên đời này, chẳng lẽ liền không ai mổ heo làm thịt cho a nha, không cam lòng, khuất nhục, buồn vô cớ, ẩn nhẫn. Phi Ân phía trên, Vân Nê đạo nhân im lặng hạ vọng, huyền thiết xiềng xích khóa được hắn xương tì bà, lại không khóa lại được cảm giác của hắn. Giờ phút này dõi mắt chung quanh, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy kia vô hình âm vụ đâu đâu cũng có, giống như đem toàn bộ Tây Bắc đạo đều bao phủ tại bên trong. Một tờ sinh tử bộ, càng hợp họa địa vi lao, đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình, nhưng cái này trở thành hiện thực, mà hắn cũng trở thành 400 năm bên trong một cái duy nhất làm người bắt thập đô thần thông chủ, đem thay thế Nhiếp Long Thiên, trở thành Cẩm Tú bản sĩ nhục lệ. Một đoạn thời khắc, Phi Ưng huýt dài, vỗ cánh, hướng về nơi xa nguy nga thành lớn lao xuống mà đi. Tây thành bắc, thành lớn tiệm cận, dư cảnh trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, áp giải một tôn mạnh hơn xa mình, thiên hạ có ít tuyệt đỉnh tồn tại, chuyện này với hắn cũng là to lớn khảo nghiệm. Trên đường đi, hắn cơ hồ không có chập mắt, dù là đại tông sư chi thân, cũng mệt mỏi tới cực điểm. Chỉ muốn mau chóng giao nộp, tìm một chỗ ngủ hắn cái ba ngày ba đêm. Xuân qua hạ đến, thời khắc này Tây Bắc đạo thành người đến người đi, ngựa xe như nước, các lộ thương đội tụ tập, giang hồ quân nhân càng không biết bao nhiêu. Nơi đây, liền là Dương Đại Vương cùng kia tiểu phách tôn quyết chiến chi địa A. Nghe nói ngày đó, bụi bặm ngập trời mấy chục trượng, trăm trượng nước sông ngăn nước, quả thực là kinh khủng như vậy. Đâu chỉ, mấy năm bên trong, Tây Bắc đạo ngoài thành, phát sinh đại chiến, cơ hồ, đều ở chỗ này. Chân Ngôn đạo dài, Hắc Sơn lão yêu, Dương Đại Vương, Tiểu Phách Tôn, nghe nói, còn có vị kia Vân Nê đạo nhân. Ai có thể nghĩ tới, Dương Đại Vương vậy, mà tập hợp đủ kinh thiên hám địa, đây là muốn tái hiện năm đó Tây Phủ Triệu Vương gia truyền kỳ sao. Trong thành trì bên ngoài, nghị luận ầm ĩ. Tiểu sư thúc, đã tập hợp đủ kinh thiên hám địa sao? Dư Cảnh tinh thần hơi rung, nhìn về phía kia mặc dù chữa trị, lại vẫn có thể thấy được dấu vết chiến trường, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Việc này ý nghĩa, quá mức trọng đại. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn hắn thậm chí không hiểu một đạo chi địa đổi chủ ý vị như thế nào, nhưng tái diễn Triệu Vương năm đó sự tình, cũng quá mức tại thông tục dễ hiểu. Ngàn áp thiên tiếp theo giáp, Tây Phụ Triệu Vương tại võ lâm bên trong thanh danh, là chân chân chính chính như mặt trời ban trưa, không gì sánh kịp. Việc này truyền khắp thiên hạ, không thông báo dẫn tới bao nhiêu người đầu nhập vào. Cái này, lại là một mặt, so với Tây Bắc đạo đổi chủ càng lớn cờ xí. Kinh thiên hám địa, Vân Đề đạo nhân trong lòng rung lên, từ nghe được người khác nghị luận mình xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần. cảm giác của hắn sao mà mạnh. Trong lúc mơ hồ, ở chỗ này ngửi được để hắn đều có chút kinh hãi khí tức, nếu không phải những người này lời thề son sắt, hắn cơ hồ cho là có võ thánh ở đây ra tay. Chẳng lẽ, kia Dương Ngục thế mà đột phá võ thánh? Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền bị chính hắn bỏ đi. Vân Đề lắc đầu liên tục. Lúc đến bây giờ, Dương Ngục cuộc đời lý lịch, hơn 10 năm bên trong tất cả sự tích, sớm đã bày ra tại thiên hạ gần như tất cả thế lực lớn, đại nhân vật trên bàn. Hắn lại làm sao có thể không rõ ràng? Không giống với chưa ra từ trong bụng mẹ trước luyện công khải đạo quan, Dương Ngục hắn 15-16 mới tiếp xúc võ đạo, lại đời thứ nhất lão sư, chỉ là cái nho nhỏ cẩm y vệ mật thám, lão quái tử thủ mà thôi. Khải đạo quan kỳ tài ngút trời, còn dùng hơn 40 năm mới đi đến một bước này, Dương Ngục cho dù thiên tư càng hơn, cũng không đạo lý tầm 10 năm liền kẻ đến sau cư lên đi. Hắn an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Thật dài cửa thành động đi qua, đầu tiên đập vào mắt, liền là một ngụm đại đỉnh, một đám giang hồ quân nhân, đều ở đây cởi xuống đao binh. Ông, Vân Nê đạo nhân bản không để ý, cái này quét qua, đột nhiên sửng sốt. Chiếc kia đại đỉnh trên nhất, thình lình cắm ba miệng thiên đoán cấp thần binh. Một ngụm cao chính thức thấp yển nguyệt đao, một ngụm trượng hai phương thiên kích, cùng một ngụm hắn hết sức quen thuộc hắc võ lưỡng nhận đao. Dư Cảnh cũng là khẽ giật mình, tới đón hắn Vạn Tượng Sơn đệ tử, liền nhẹ giọng, vì hắn giải thích. Sư huynh, đây là tiểu sư thúc hơn tháng trước ban xuống cấm qua lệnh, phàm là vào thành người, không trải qua báo cáo chuẩn bị không được phối binh cất bước. Lúc ấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhao nhao nghị luận, tiểu sư thúc lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem mình phối binh cắm ở nơi đây, về sau, liền không ai lại nói cái gì. Vậy đệ tử ánh mắt bên trong có kính sợ. Ban sơ, giống nhau Tề Văn Sinh, Vạn Tượng Sơn rất nhiều môn nhân đệ tử, kỳ thật cũng không phục vị này trên danh nghĩa tiểu sư thúc. Nhưng mà, nhoáng một cái hai năm qua đi, lại làm sao không phục người, cũng không thể không im lặng. Cái này không chỉ là bởi vì hắn ban bố pháp lệnh đến cỡ nào hoàn thiện, mà là hắn từ trên xuống dưới, hoàn toàn quán triệt, làm gương tốt, xa gần thân sơ, đối xử như nhau, cố làm ra vẻ. Dư Cảnh yên lặng, Vân Nê đạo nhân đã là không khỏi cười lạnh. Cái gọi là vương pháp, chính là thượng vị giả để mà thống soái lê dân thủ đoạn, ngay cả mình đều trói buộc tại bên trong, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi lão đạo này thật to gan. Vậy đệ tử giận tím mặt, đạo trưởng đọc hiểu đạo tạng, tự cho là học sâu ba nhà, lại không biết cái gì là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu sao. Dư Cảnh lặng lẽ đạo qua, đạo trưởng tin hay không, ngươi nói thêm nửa chữ, dư mỗi giờ phút này liền đem ngươi trên gông, treo biển hành nghề, dạo phố lấy đó chúng. Ngươi, Vân Nê trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là sinh sinh nuốt xuống. Tây Bắc đạo pháp độ sụp đổ nhiều năm, không như thế, khó mà định dân tâm. Dư Cảnh thở dài, từ xưa bây giờ. Pháp khó thêm vương, nhưng nếu vương chỉ một người, thì cũng thôi đi, như Trương Huyền Nhất bản này, sinh con nữ 3000, đối với pháp độ phá hư liền thực quá lớn. Hắn còn nhớ kỹ năm đó cứu tế nạn dân lúc, rất nhiều người đều cơ hội chết đói, lại vẫn là không dám đi lĩnh mét. Vân Đề đạo nhân không nói nữa, trầm mặt đi cùng hướng vương phủ. Tây Bắc đạo thành nội, cực kỳ náo nhiệt, hắn dư quan quét lấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng bị cưỡng ép hạ đao kiếm giang hồ quân nhân sẽ mang trong lòng oán giận. Nhưng không ngờ, thành bên trong không khí so với hắn tưởng tượng muốn tốt quá nhiều. Không có cái khác đạo trường như kia, một đội lại một đội lính tuần tra đinh, nhưng trên đường đi, thế mà không có nhìn thấy bất luận cái gì kẻ nháo sự. Cái này, Dư Cảnh khắp nơi, từ không người ngăn cản, mấy người một đường tiến lên vương phủ, cơ hồ vừa vượt qua cánh cửa, mấy người bên tai liền nghe được cuồng phong gào thét thanh âm. Đây là tiểu sư thúc tại thổ nạp, vậy đệ tử giải thích một câu, mang theo mấy người tiến lên, chưa đã lâu. Đã đi tới một chỗ trên diễn võ trường. Trương Huyền Nhất là hào hoa xa xỉ tính tình, vương phủ diễn võ trường cường đại vô cùng, vùng đất ép liền, đủ dung nạp mấy ngàn người đồng thời diễn võ. Cái này diễn võ trường quy cách chi lớn, nghe nói không thua Vạn Long Đạo trong hoàng thành cái kia. Hô hô, phong thanh càng phát to lớn, khí lưu gợi lên, mấy có loại viễn cổ thời điểm đại yêu xuất hành các bay đá chạy ký ức ảo giác. Đi tới nơi đây, Vân Nê đạo nhân mí mắt không khỏi rung lên. Hắn thấy rõ ràng, này khí lưu chính bên trong chính là chậm chậm diễn võ Dương Ngục, mà cái này bảo táp khí lưu, thình lình đến từ một thân quanh thân lỗ chân lông. Hắn quanh thân 84.000 lỗ chân lông một lần khép mở, hắn phong chi lớn, giống như có thể đem voi hất tung ở mặt đất. Mấy người áo bào phần phật, sắc mặt đều là kinh hãi. Cái này cần là cỡ nào cường đại khí huyết, cường đại cỡ nào thể phách. Cái này không khỏi. Dư Cảnh trong lòng cuồng loạn. Ông Dương Hóa cất thủ, là một môn thông cảm lấy công sát, xê dịch, khổ luyện một thể thượng thừa dị thuật. Hắn công thành cửu phẩm, khổ luyện tự nhiên không kém. Trước đó, Dương Ngục cùng hắn khổ luyện, cũng chỉ tại sàng sàng với nhau. Nhưng lúc này nhìn lại, giữa lẫn nhau thể phách chênh lệch, đã kéo đến một cái hắn cơ hồ không cách nào với tới độ cao. Vẹn vẹn một viên thần chủng. Hô, Dương Ngục chậm rãi thu thế, một ngụm trọc khí phun ra, diện võ trường cát bay đá chạy, kịch liệt sôi trào khí huyết, cũng theo đó bình phục lại. Hắn nhắm mắt điều tức, chỉ cảm thấy bành trướng đến cực điểm tinh lực thông suốt toàn thân chỗ rất nhỏ, đã từng mỗi lần phát lực lúc đâm nhói hoàn toàn biến mất. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không nói ra được xoay tròn như ý. Mười long mười tượng, tại lúc này triệt để thuần phục. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, ánh mắt quét qua, rơi vào Vân Nê đạo nhân trên thân. Sao Khôi tọa kỵ, tiếp tục gõ chữ, viết chương 3, mọi người ngủ trước, tấu chương xong, bằng. Thủy triều lên xuống, vạn vật chôn vùi. Đương thời bên trong liên quan tới viễn cổ trước đó ghi chép, kỳ thật cũng không nhiều, nhiều là tới từ các nơi tiên ma huyện cảnh. Mơ hồ không nói, còn vụn vặt, tỉ như, từng có bạch trạch là Sao Khôi tọa kỵ. Việc này, nếu không phải mệnh đồ chỗ nhìn thấy một gốc, Dương Ngục làm sao cũng không nghĩ đến giữa hai bên còn có dạng này nguồn gốc. Hắn cái này lơ đãng một chút, Vân Nê đạo nhân mí mắt liền lại là nhảy một cái, chỉ cảm thấy đối diện ánh mắt quá dị không nói ra được. Cái này không giống là nhìn người ánh mắt. Dương đại nhân, đây là Hưng Cách Hai Châu quan viên tên ghi, tướng tá danh sách. Dư Cảnh tiến lên, đưa lên tên ghi. Hắn tự nhiên biết Dương Ngục tay cầm sinh tử bộ, đối với Hưng Cách Hai Châu tình huống như lòng bàn tay, nhưng cái này vẫn là không thể miễn. Dư tiên sinh vất vả. Dương Ngục tiếp nhận tên ghi, từ cũng là muốn đọc qua. Mặc dù Hưng Cách Hai Châu quan viên hắn lòng dạ biết rõ, không có quá nhiều hàng huyên, Dư Cảnh mệt mỏi đến cực điểm, ngắn gọn báo cáo vài câu, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vân Nê đạo trưởng, lại gặp mặt, Dư Ngục lúc này mới nhìn về phía đối diện lão đạo. Vân Nê tuy là cầm tú trên bảng cuối cùng, nhưng cái này bất quá, bởi vì một thân thần thông cũng không công sát chi lực, mà không phải hắn tiềm lực không đủ. Trên thực tế, không nói hắn giấu giếm bạch trạch cấp độ, vẹn vẹn là phù thủy nói truyền thừa thần phù thư. Liền có thể cao minh. Thành như Trương Huyền Bá từng nói, một thân tích lũy như đủ, thậm chí có thể đánh với hắn một trận. Phù lục chi dụng, vốn cũng nhìn người. Đồng dạng vạn trọng kim cương trận, gia trì đại tông sư, cùng gia trì võ thánh, kia là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Chớ đừng nói chi là, Vân Nê đạo nhân nắm giữ phù lục, xa xa không chỉ là kim cương phù một đạo mà thôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Vân Nê đạo nhân mặt không biểu tình, được làm vua thua làm giặc, từ xưa như là. Lão đạo dù không biết ngươi như thế nào làm được, xa xôi vạn dặm chú sát tại ta, có thể bại, lão đạo tự nhiên sẽ nhận. Sợi tóc của hắn gần như trắng bệch, khí tức bất ổn, thọ nguyên hao tổn, để hắn giờ phút này, so với rời đi đại diện sơn lúc còn muốn suy yếu. Bất quá, hắn cho dù trong lòng đã nhận thua, nhưng đến lúc này, lại vẫn là không cách nào cúi đầu, thần sắc cứng ngắc. Dương Ngục tiện tay vừa nhấc, một cái bồ đoàn liền từ bay đi. Dọc theo con đường này, lão đạo từng suy nghĩ qua, ngươi không giết ta. Chỉ có mấy cái như vậy khả năng, hoặc là đổi mệnh hao tổn khá lớn, hoặc là muốn lão đạo vì ngươi hiệu lực, lại hoặc là liền là coi trọng ta phù thủy quan bí truyền thần chủng thần phù thư. Vân Nê đạo nhân lập thẳng tắp, ánh mắt không rời Dương Ngục tả hữu, trầm giọng nói, có phải thế không? Nếu là, lại như thế nào? Dương Ngục nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong lòng thì tại suy nghĩ, mình giờ phút này mấy chiêu có thể đánh vỡ cái kia 3000 kim cương phù trận. Về phần Vân Nê lời nói, hắn tự nhiên không sợ hãi quá lạ. Bởi vì, bản cũng không có cái gì những khả năng khác tính. Ta phù thủy quan giữa quốc đồng hưu, thế thụ hoàng ân, tên là xuất thế, thật là nhập thế, là ngươi hiệu lực, tất nhiên là không thành. Về phần thần phù thư, đây là môn phái truyền thừa, ngươi không phải ta xem bên trong người, từ cũng không thể cho ngươi. Đều lúc này, ngươi còn muốn đánh lời nói sắc bén. Người gằn âm thanh ngắt lời hắn. Sóng khí chợt hiện, Dương Ngục năm ngón tay xòe ra, nạp cương phong tại năm ngón tay, chỉ tiện tay vỗ. Diễn võ trường cũng không khỏi, vù vù một tiếng. Nhìn đến, ngươi là thật không biết kêu cái gì, là người là giao thớt ta là thịt cá. Chờ một chút, cuồng bạo cương phong cơ hồ tương đạo bào xé rách, trường ấn gần người trong chớp mắt ấy, Vân Nê cuối cùng là mở miệng, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Người trước mắt này, thế mà chính xác không lưu thủ. Hắn cơ hồ có thể xác định, như mình không mở miệng, một chữ này, thực sẽ đem đầu lâu mình đập tiếng trong lồng ngực. Một khắc đồng hồ, Dương Ngục thu chưởng, ánh mắt lãnh đạm. Hắn xưa nay không là cái hùng hổ dọa người người, chỉ là phù thủy quan, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa võ lâm tông môn, các đời quán chủ, kỳ thật càng giống là quan lại quyền quý. Dạng này người, trà trộn triều đình nhiều năm, tâm tư thâm trầm hay thay đổi, không phải bức bách đến cực hạn, tuyệt sẽ không cùng người tốt sinh nói chuyện. Thời gian của hắn quý giá, không cùng chi đánh lời nói sắc bén, chậm rãi cải cọ tiếng phổ thông tâm tư cùng tính nhẫn nại. Tốt, răng tựa hồ đã cắn nát, Vân Nê đạo nhân lòng ngực chập trùng. hai tay đều đang phát run. Cái này đối vẻ bùi nhiều năm hắn tới nói, quá mức hiếm thấy, lại là giận tới cực điểm, cũng biệt khuất tới cực điểm. Hắn là ai? Đương thời Tuyệt Vô Cận Hữu vẻ bùi mọi người, chưa thành thập đôi trước, đều có thể cùng đương triều Công Thanh Bình khởi bình tọa, cùng Thái tử Phiên Vương bình đẳng luận giao, chưa từng có qua bị người như thế đối đãi thời điểm. Nhưng hắn vẫn là sinh sinh nhịn xuống dưới, kìm nén bực bội đem trên đường thăm dò Mô Đô lúc lý do thoái thác nói ra. Ta xem bên trong, có đạo quả hai cái, nhân nguyên đại đan 12 viên, tu và đan 9 cái, pháp rượu 13 đàn, tinh kim 200 cân, nhìn rèn thần binh 3 miệng. Mới mở miệng, liền là cự phú. Hòa thượng đạo sĩ đều như thế, có nghèo rất mùng tơi, cũng có hào hoa xa xỉ cự phú. Dương Ngục còn nhớ rõ năm đó từng gặp qua, sống không nổi mới xuống núi Ma Vân Môn đạo sĩ, cùng là đạo sĩ, phù thủy quan sao, mà chi giàu. Đương nhiên, Vân Nê đạo nhân một phù thiên kinh, lại chỗ thần đô phồn hoa, có này gia sản, cũng không kỳ quái. Chỉ là, gặp Dương Ngục thờ ơ, Vân Nê cắn răng tăng thêm một câu. Ngoài ra, lão đạo cũng có thể lập thệ, lại không cùng ngươi khó xử. Phù thủy quan lại giàu, cũng giàu bất quá một đạo chi địa, một chút tiền hằng, liền muốn mua mệnh. Ngươi là nhìn ta không dậy nổi, vẫn cảm thấy mình giá tiện. Dương Ngục ánh mắt lãnh đạm, đương nhiên sẽ không động tâm. Ngươi muốn rời đi Tây Bắc Đạo, chỉ có nằm ngang đi ra, không có chỗ thương lượng. Thập đô cùng võ thánh, bất kỳ cái gì một tôn thành tựu, đều là thiên phú, khí vận hội tụ, thiếu một thứ cũng không được. Hắn có thể cầm xuống Vân Nê lần này, vẫn là bởi vì lấy sinh tử bộ, như rời đi Tây Bắc Đạo, kia trừ phi hắn có thể nhất thống thiên hạ, nếu không cơ bản không có khả năng lần thứ hai bắt hắn lại. Thả hắn rời đi, tự nhiên không có khả năng. Quả nhiên là người là giao thớt ta là thịt cá. Lão đạo trưởng thán một tiếng, giống như càng phát ra già nua. Dưới thần phù thư, không thể cho ngươi. Lão đạo tàn mệnh một đầu, chỉ có ngươi không bức bách ta cùng triều đình chém giết. Như vậy, thọ tận trước đó, chi bằng vẽ cho ngươi phù. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, lại không có khả năng lui ra phía sau một bước. Tốt, hắn vốn đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ Dương Ngục lại miệng đầy đồng ý. Để hắn lại mở mắt ra thần bên trong có chút kinh ngạc. Người nhận thư một phong, gọi nghi môn nhân đến đây Tây Bắc. Không nói thêm gì, Dương Ngục khoát tay, tự nhiên có quân tốt tiến lên, lĩnh lão đạo này xuống dưới. Hô, gió nhẹ bên trong, Lâm đạo nhân đột ngột xuất hiện, nhìn xem đi xa Vân Nê. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải buộc hắn xuất ra thần phù thư. Thần phù thư tuy tốt, lại cùng ta không đáp. Dương Ngục lắc đầu, thập đô cấp độ đồ, có thể dung nạp một viên đạo quả, ba cái thần chủng, bốn môn thần thông. Ngoài ra, mỗi nhiều một viên đạo quả, thì càng nhiều một môn thần thông. Cực đạo sao khôi chính là cực kỳ hiếm thấy ba đạo chính quả giai, có thể so với chi bình thường thần thông chủ thêm ra hai môn thần thông. Mà giờ khắc này, hắn đã thân có bốn môn thần thông, kinh thiên hám địa hợp lại làm một, lại vẫn là chiếm hai cái danh ngạch. Thêm nữa sớm đã tại tính toán bên trong sao khôi thần thông, hắn kỳ thật chỉ có như vậy một cái danh ngạch. Thần phù thư cố nhiên không kém, có thể so sánh chi ngũ tạng quan thực đơn bên trong. Cực khả năng cùng truyền thuyết bên trong đại thần thông có liên quan tiên thiên nhất khí đại cầm nã so sánh, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Hắn mục đích chỉ là muốn lưu lại Vân Nê, cũng để hắn vẽ bùa mà thôi. Đáng thương Vân Nê đường đường thập đô, một nước vô ý lại biến thành tù nhân. Lâm đạo nhân than thở một tiếng, có chút sầu não. Nhìn xem thời khắc này Vân Nê, hắn không khỏi nhớ tới nhà mình lão sư, như năm đó. Nếu người ta suy tàn, hạ tràng tuyệt sẽ không so với hắn tốt hơn nửa phần. Dương Ngục rất bình tĩnh. Đầy tay vết máu, hắn xưa nay không là người tốt, càng sẽ không đối với địch nhân có cái gì đồng tình tâm. Nếu không có chân ngôn đạo nhân, sinh tử bộ tàn trang, không cần Hắc Sơn lão yêu, hơn hai năm trước Vân Nê, nhiếp long thiên đủ đem hắn truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, được làm vua thua làm giặc, không quá mức dễ nói. Lâm đạo nhân từ không phải nhân từ nương tay người, nhất niệm hiện lên liền từ đè xuống, ngược lại nói, thần chủng đổi chủ, xưa nay hiếm thấy, hám địa kình thiên đều tới tay. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Hắn, có chút hiếu kỳ. Bước ra một bước, thiên địa khác nhiều, tấn vị võ thánh về sau, hắn tăng tiến không biết bao nhiêu, nhưng giờ phút này nhìn xem Dương Ngục, hắn thế mà cũng phát giác được một tia nguy hiểm. Khó mà nói, khó mà nói. Đề cập kình thiên, Dương Ngục thần sắc vi diệu. Thần chủng đổi chủ, đương nhiên sẽ không tính cả tu luyện cùng nhau chuyển di, hắn đoạt được chi kình thiên, tất nhiên là nhất trọng, nhưng hợp lấy hám địa, cả hai điệp gia uy năng, lại muốn lớn xa hơn trước đó. Hắn tăng tiến như thế nào, kỳ thật khó mà nói, nhưng thời khắc này Lâm đạo nhân, có lẽ, hắn có thể va vào. Tâm tư chuyển động, Dương Ngục không khỏi có chút tâm động. Thử nghiệm, hạ đi thu đến, thoáng qua lại là một năm đông đi vào. Một năm này đông, tái ngoại càng lạnh mấy phần, lạnh đến song phương giao chiến đều không thể lại động thủ, dài đến một năm, có hơn công phòng chiến, tạm thời có một kết thúc. Hô hô, khốc liệt gió lạnh thổi qua bầu trời, mang theo tuyết lông ngỏng rải khắp mặt đất, một chỗ cùng, đều là một mảnh trắng xóa, vạn vật túc sát, sinh tử giấu giếm. Giờ phút này, sắc trời bất quá tạng sáng, chính là một ngày bên trong nhất là lúc rét lạnh, nhưng Long Uyên thành bên ngoài, lại là đầy áp người. Lấy Long Uyên vương phủ, đạo nha cầm đầu, cẩm y vệ, lục phiến môn, trú quân tướng tá, lớn nhỏ quan lại, thân hào nông thôn sĩ tộc, cơ hồ toàn bộ Long Uyên đạo thành thượng tầng, tất cả đều nghênh ra 20-30 dặm, cũng tại hàng phong trung đẳng đợi dài đến 2 canh giờ. Trong lúc đó, Trương Văn An liên tục ho khan, trong lòng có chút thấp thỏm, cũng có được phiền muộn, nhưng gặp nhà mình tẩu tử mặt không thay đổi đứng ở trước nhất, cũng đành phải kiên nhẫn chờ. Cho đến buổi trưa trước sau, đám người mới đột nhiên rối loạn lên. Cả đám nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy nguy nga hùng vĩ một màn, vạn dư phi ưng ngang qua mà tới, giống như mây đen che trời. Chính bên trong chỗ, ngàn tuân lực sĩ lấy cử đỉnh chi thế, nâng lên một phương tử ngoại bên trong kim, nghiêng nhìn cùng phú quý bức người đạo cung. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đợi đến phi ưng chậm rãi hạ xuống, núi thở sóng thần cũng giống như tiếng gầm, đã xa xa xông lên thiên đi. Lấy một bộ đạo bào, càng hanh đế dựa vào lan can, mà trông, mặc cho hàng phong thổi quyển, đi đường nhiều ngày phiền muộn, lúc này mới đi mấy phần. Gió lớn thổi quyển. Hắn dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy thiên địa một màu, phong cảnh cực đẹp, vốn định là một câu thơ, nhưng bị cái này núi thở sóng thần thanh âm quấy nhiễu, không khỏi khẽ nhíu mày. Cuồng ào, mọi người ngủ ngon ha, tấu chương xong. Nghênh đón ngự giá, phức tạp lại rườm ra. Hôm nay nghênh đón trước đó, kỳ thật cẩm y vệ, lục phiến môn cùng Long Uyên vương phủ đã chuẩn bị 2 năm có hơn. Không chỉ là bọn hắn, ngự giá chỗ qua đường đi trên lớn nhỏ thành trì, cũng không khỏi như thế, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tây thành bắc trong ngoài, ồn ào một mảnh. Vạn ưng hoành không, đạo cung ngày qua, cảnh tượng như vậy, chính là bị cấm túc ở nhà lão bách tính, cũng đều nhìn thấy, trong lúc nhất thời, có thể nói sôi trào. Thần sách nam đến, vạn ưng hoành không, ngưỡng vọng tuyết không, khâu trảm ngư, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Nhà hắn thế hệ cẩm y vệ, có thể lên một vị diện thánh tiên tổ, đã là hơn 300 năm trước. Giờ phút này, thấy hoàng liễn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Mấy canh giờ hàng phong thổi quyển, tự hồ cũng không coi vào đâu. Chỉ là, ra ngoài dự liệu của mọi người, phi ưng bao vây bên trong đạo cung cũng không từng rơi xuống, mà là tại bảo vệ bên trong, đình trệ, tại giữa không trung bên trong. Tiếp theo, mấy cái phi ưng rơi xuống đất, Lưu Kinh vung vẫy tay áo, cao giọng tuân lệnh. Bệ hạ có chỉ, lấy Long Uyên vương phi, Long Uyên vương thế tử, cẩm y vệ thay mặt chỉ huy sứ Khâu Trảm Ngư, lục phiến môn Long Uyên tổng bộ tề lục nhất lên trời ý kiến. Chân khí phồng lên, âm thanh truyền 10 dặm. Đất tuyết bên trong, quy sát mạng lớn đám người có bạo động, lão vương phi đứng ở đám người trước đó, có chút khom người, mặt không biểu tình, lão thân tiếp chỉ, chúng thần tiếp chỉ. Khâu Trảm Ngư, tề lục nhất liếc nhau, cùng nhau theo tiếng. Cái này, Lưu Kinh mới nói tiếp. Đám người còn lại, lập tức tán đi, không được hội tụ riêng soạt. Nói xong, cũng không để ý tới những người còn lại thất vọng ánh mắt, khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, vương phi, thế tử, mời lên phi ưng, nãi nãi. Trương Long Phúc thân thể lắc một cái, các âm đều đang phát run. Lão vương phi đáy mắt hiện lên thất vọng, lại cũng chỉ đến nhẹ giọng an ổn, lôi kéo hắn trên đến phi ưng, hai người về sau, Khâu Trảm Ngư, tề lục nhất, cũng đi theo lên một con phi ưng. Đám người bên trong, dù không thiếu nghĩ đến thấy thiên nhan người, gặp đây, cũng không thể không mau mau rời đi, thần sách quân. Lâm thượng đạo cung trước đó, Khâu Trảm Ngư cẩn thận đánh giá hắn dư phi ưng phía trên trầm mặc ít nói giáp sĩ. Gió lớn tuyết bên trong, bọn hắn mặc giáp đứng ở lưng chim ưng, từng cái tinh khí song đủ, điêu luyện cường đại, xa xa nhìn đến, liền cảm giác hô hấp có chút gấp rút, lấy lực lượng cả nước, phụng dưỡng một quân. Thần sách quân bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Càng hành đế không tiếc giá phải trả bồi dưỡng, chính là muốn áp đảo huyền giáp tinh kỵ. Lẫn nhau khí tức tương liên, như núi cao biển rộng, nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài tiến bên trong kinh, đạo này cũng nhìn như không đáng chú ý. Kỳ thật hào hoa xa xỉ quân cực, từ gạch ngói đến lương trụ, từ lan can đến trang trí, không khỏi là tốt nhất tinh phẩm. Soạt, lão vương phi gõ nhẹ trúc trượng, nghe được thanh âm, ánh mắt liền là ngưng tụ, huyền thiết làm khung, tinh kim làm nền, đạo này cung là phụng thiên điện. Hơn 400 năm trước, Thái Tổ đến thiên nhân truyền công, từng phải tính trương chân hình đồ, một trong số đó, liền là cái này phụng thiên điện. Thanh âm truyền đến, càng hành đế chắp tay đứng ở đạo cung trước cửa, nói khẽ. Đáng tiếc, Thái Tổ lão nhân gia người yêu quý sức dân, chưa từng luyện thành, nếu không quả nhân này đến, lại thế nào cần như thế dài dằng dặc, tham kiến bệ hạ. Lão vương phi khom mình hành lễ, Trương Long Phúc luống cuống tay chân, học theo, Vương Phi không cần đa lễ, luận đến bối phận, quả nhân, vẫn là vạn bối của ngươi đâu. Càn Hanh Đế khẽ cười một tiếng, nói, nghe nói Vương Phi năm đó theo Phu Tòng Quân, từng có chiến công hiển hách, thế chỗ kính sợ, lại không biết, như thế nào đánh giá quả nhân chi này thần sách quân. Khó được bệ hạ còn nhớ rõ lão thân hơi chưa công huân. Lão Vương Phi nhìn về phía không trung, miệng bên trong không tiếc ca ngợi ngữ điệu. Bệ hạ cái này thần sách quân, thực là thiên hạ tinh nhuệ, hắn bên trong mặt cho từng cái vị đặt ở địa phương, đều là thống lĩnh chi tài, đại tướng chi tư. Tuy chỉ hơn vạn người, lại không dưới trăm vạn đại quân. Cái này, tự nhiên là tán dương, nhưng lão trong lòng phu nhân không khỏi rung lên, chi này thần sách quân, tinh nhuệ có chút vượt quá tưởng tượng. Cái này cần hao phí sao mà nhiều ngân lượng, đang dược. A hợp ha ha, Càn Hanh Đế cười to, tâm tình rất tốt, mặt có ngạo nghễ. Quả nhân lực lượng cả nước hơn 30 năm, mới đến này vạn người, chỗ hao phí chi thuế ruộng, đan dược, nuôi 300 vạn đại quân, cũng là dư xài. Trương Long Phúc trong lòng giật mình, nơi xa chờ bái kiến Khâu Trảm Ngư hai người, cũng nghe được rõ ràng, tâm tình lại không giống nhau. Khâu Trảm Ngư trong lòng vừa mừng vừa sợ, mà Tề Lục nhất lại là cắn răng. Hợp lấy những năm này cắt giảm bổng ngân, đều cho đám người này. Thần sách quân mạnh, thì mạnh vậy, nhân số không khỏi quá ít, đi theo thám tử chỗ báo, cảng núi. Thi Lan ba cửa ải bên ngoài, dị tộc không dưới mấy chục vạn, càng có đại ly quân tại trong bóng tối rình mò. Lão Vương Phi trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Biên quan báo nguy đã một năm có thừa, bỏ bớt đi Bạch Châu không đề cập tới, Thanh Vân hai châu quân vụ, cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Càn Hanh Đế ngự giá thân chinh, không đề cập tới trong bóng tối ẩn tàng, vẹn vẹn bên ngoài cao thủ, liền đủ giải biên quan chi buồn ngủ. Chỉ là, người ít, Càn Hanh Đế nhịn không được cười lên, hắn nhẹ rung tay áo. Lộ ra bên hông treo túi, tiền triều chưa năm, thái tổ xuất chinh mặt trời lặng nói, liên sinh dư nghiệt thừa cơ tại Giang Nam đạo khởi sự, muốn đoạt thái tổ gia cơ nghiệp. Lúc ấy là, thái tổ gia thừa phi ưng độc phản, chỉ một đêm, giết hết Giang Nam trăm vạn loạn binh. Đây là, lão Vương Phi thần sắc động dung, nhân chủng túi. Càn Hanh Đế trong miệng điện cố, nàng tự nhiên nghe qua, lại không cùng với dân chúng bình thường coi là truyền thuyết, nàng biết được, đây là sự thật. Tiền triều chưa năm, long xà cùng nổi lên. Mấy năm liên tục chiến sống, thái tổ Trương Nguyên Chúc, am hiểu sâu vương đạo, không xưng vương, rộng tích lương, trong bóng tối phát triển. Mà hết thảy này căn cơ, liền là cái này có đại minh thứ nhất bảo danh xưng nhân chủng túi. Tương truyền, này túi chính là thiên bẩm thái tổ, giúp đỡ thành tựu bá nghiệp, trong đó có một phen đặc biệt thiên địa, giống như truyền thuyết bên trong động thiên phúc địa. Chẳng những có thể dung nạp đồ quân như lương thảo chờ chết vật, càng có thể dung nạp binh mã chờ vật sống. Nhưng cái sau, cũng không cái gì nghiệm chứng. Mà lại, cũng quá không thể tưởng tượng nổi một ít. Thành cấm quân 80 vạn, giờ phút này, theo quả nhân cùng đi người, ước chừng hơn 20 vạn, đều hắn bên trong tinh nhuệ vậy. Càn Hanh Đế vỗ nhẹ bên hông túi, khẽ mỉm cười, người, còn thiếu ư, hơn 20 vạn tinh nhuệ tùy thân. Nhìn xem kia giản dị tự nhiên túi, lão phu nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chưa hỏi lại thật giả, mà là lấy ra tam phong chiến báo đến. Hơn năm, Thanh, Vân, Trắng ba châu nhiều lần gặp dị tộc công phạt, thương vong rất nặng. Nhất là Bạch Châu Lan Sơn Quan, mấy thành tu la luyện ngục, hắn bên trong nội tình, còn xin bệ hạ tự mình xem qua. Càn Hanh cười không nói, Lưu Kinh tiến lên tiếp nhận, nhưng cũng không có trình đi lên, chỉ là khom người bưng lấy. Lão phu nhân chân mày hơi nhíu lại, Thiên Lang, đại ly tinh nhuệ không động, giờ phút này xuôi nam bất quá là một ít sống không nổi nô lệ bộ lạc thôi, Long Yên Tam kiệt thế, nhưng là Triệu Làm gia không điểm biên quan đại tướng, như thế nào bọn hắn có khả năng dao động? Càn Hanh Đế khẽ mỉm cười, hỏi, Lưu Kinh, Nhiếp Long Thiên giờ phút này ở đâu? Hồi bệ hạ, Nhiếp đại nhân giờ phút này ngay tại tiến về Thanh Nham phủ, thuận tiện đốc xúc lục phiến môn cầm nã vạn tượng sơn dư nghiệt. Thanh Nham phủ, lão phu nhân giật mình trong lòng. Long Uyên ba châu, không có gì ngoài Thanh Châu bên ngoài, đều cùng Tây Bắc giáp giới, Thanh Nham phủ chính là Vân Châu khoảng cách Tây Bắc đạo huyện châu gần nhất thành trì. Hắn đây là muốn, tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Càn Hanh Đế vẫn là cười, nhưng ở nơi chốn có người, vẫn không khỏi cảm thấy thật sâu lạnh ý. Bệ hạ, biên quan chuyện gấp, không thể. Lão phu nhân nhẹ bỗng nhiên trút quyền, đang muốn mở miệng, đã thấy Càn Hanh Đế ánh mắt chuyển một cái, ôn hòa tra hỏi, Long Phúc, đến, bá phụ có chuyện hỏi ngươi, nhà ngươi tỷ tỷ đi nơi nào? Hô hô, gió lớn thổi tuyết lớn, băng lạnh thấu xương, lẻ loi trơ trọi tọa lạc ở hoang dã bên trong Bình Thủy huyện thành, tại cái này hàng phong tuyết lớn bên trong lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đờ hô, một ngụm trọc khí phun ra, tan rã hơn một trượng bên trong tuyết bay. Một bộ quyền pháp xong, hoàng cửa hàng hộ quanh thân nước khí bừng bừng, tại cái này hàng đông tháng chạp bên trong, hắn chỉ một bộ áo mỏng, sắc mặt hồng nhuận, tia lượng chưa phát giác rét lạnh, Tầm thường quyền pháp, đến cùng kém một ít, không biết Khương Ngũ Chủ, phải chăng có nghe đồn bên trong Thượng Thừa võ công? Hoàng Hồ ánh mắt sáng tỏ, nhưng cũng không khỏi có chút ưu sầu. Tự đắc, cướp đường thiên đoạt, thần thông về sau, hắn một thân tinh khí lực đạo quả thực là đột nhiên tăng mạnh, so sánh dưới, sở học mấy môn quyền pháp võ công, liền quá kém một ít. Hắn lúc này, đến huyện Châu Thành Khương Ngũ cho phép, gần như có thể tính Bình Thủy huyện chủ, nhưng vẫn là không có tiện tay võ công có thể học. Trên thực tế, học võ xưa nay không là chuyện dễ dàng. Một môn tầm thường võ học, đều là nhân mở quán truyền thụ, một ngày thu đấu vàng lập mệnh chi cơ, không nói đến Trung Thừa, Thượng Thừa, Hoàng Đại Ca, trong thành tới ngoại nhân. Mặt mày tỏa sáng nhị cẩu, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng báo cáo, một vàng như nến mặt lão hán, một ốm yếu thiếu nữ, giá một xe ngựa, không biết từ nơi nào đến. Dẫn ta đi nhìn xem, Hoàng Hổ không dám khinh thường. Cái này mùa đông khắc nghiệt, đổi máu võ giả cũng không dám thiện nhập hoang dã, đây cũng là lão lại là bệnh, chỉ sợ liền có phiền phức. Hội tụ phụ cận Hương Trấn, bây giờ Bình Thủy huyện, thế nhưng là có mấy vạn hộ nhân khẩu huyện lớn, thành bên trong khách sạn tự nhiên không ít. Nhị cậu bước chân vội vàng dẫn đường, đột bị kéo lại phần gáy, Hoàng Hổ thân hình lóe lên, tránh sang trong hẻm nhỏ, một tay che nhị cậu miệng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía phố dài đầu kia. Chỉ thấy một nhóm mấy người, đeo kiếm đeo đao, đạp tuyết mà đến, những nơi đi qua, mà ngay cả dấu chân cũng không. Cao thủ, đại cao thủ. Hoàng Hổ chấn động trong lòng, thân thể thấp hơn mấy phần, nhị cậu sớm đã gấp ngậm miệng lại, sắc mặt trắng bệch. Người đi đường này bước nhanh mà đến, đi tới khách sạn trước đó, đột nhiên dừng bước, Thẩm An, người nhất định phải hùng hổ dọa người sao? Khách sạn bên trong truyền đến già nua thanh âm mệt mỏi. Chúng ta phụng mệnh làm việc, Hoàng đại nhân chớ để chúng ta khó xử. Người cầm đầu có chút khom người, kia là cái nho nhã trung niên, gánh vác trường kiếm, bên hông treo bầu rượu, hắn mặt không biểu tình, lại ẩn có thể thấy được bất đắc dĩ, ngài đi, định không có việc gì, nhưng chúng ta không công, mà lui, nhưng chính là lớn. Hắn từ lĩnh lục phiến môn, ngươi là cao quý Vân Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ, hắn lại có thể làm gì được ngươi, bất quá là muốn cầm lấy lão phu, tiểu thư, làm người tấn thân chi la. Khách sạn bên trong, truyền ra cười lạnh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ, Hoàng Hổ hai người hít vào khí lạnh, khách sạn bên trong cũng là hoàn toàn đại loạn, huyện châu, dù đã không phải triều đình quản hạt, nhưng cẩm y vệ tên tuổi, vẫn nhân dừng nhóc con đêm khóc, không nói đến là chỉ huy sứ, vị kia, thế nhưng là võ thánh. Thẩm An than nhỏ, ngài, quả thật muốn ta động thủ sao, cô, sắc mặt vàng như nến, chỉ một thân phá áo hoàng tứ tượng lập chí trước cửa, hai tay rủ xuống, lãnh đạm nói, thả tiểu thư rời đi, lão phu cái mạng này, đưa ngươi như thế nào? Hoàng đại nhân làm gì khó xử tại hạ đâu, người ta có đồng lưu tình nghĩa, như thế nào tổn thương tính mệnh của ngươi, Thẩm An bất đắc dĩ. Chỉ là, nhiếp đại nhân muốn mời Từ tiểu thư đi Long Uyên, mà không phải ngài. Ngươi giống như này sợ kia họ nhiếp, võ đạo thánh giả, cái thế cường giả, làm sao không sợ, có thể nào không sợ, Thẩm An cực kỳ thản nhiên. Phía sau hắn mấy người, đã rút đao ra khỏi vỏ, một chữ tản ra, túc sát chi khí, tràn ngập toàn bộ phố dài, Hoàng gia gia, ngài chớ muốn cùng bọn họ động thủ nha. Hoàng tứ tượng giận dữ muốn khiển trách, liền nghe được sau lưng truyền đến nhẹ nhàng giọng nữ, che phủ chặt chẽ, mặt trắng như tờ giấy từ Tú Tú hướng cổng đi tới. Bọn hắn muốn bắt ta, liền lấy ta một cái tốt, hồ nháo. Hoàng tứ tượng giang hai tay ra, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ốm yếu hai con ngươi dựng đứng lên, hung ác như hổ. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe được tại chỗ rất xa, có âm thanh theo gió mà đến, ngươi sợ kia họ nhiếp, lại không biết, có sợ hay không cái này họ Dương. Ai? Khách đứng bên ngoài, Thẩm An bọn người thốt nhiên biến sắc, đao kiếm tranh tranh, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Hàn Phong bên trong, một người cất bước mà đến, thanh âm lên lúc, giống như còn tại thành quách bên ngoài tại chỗ rất xa, lời còn chưa dứt, đã đến phố dài chính bên trong. Quần áo đen, hắc đao, Dương, Dương, đao binh chiến binh bên trong, mấy người chỉ cảm thấy cổ họng cảm thấy chắc kia cạn chữ làm sao, đều nhả không ra. Đừng bảo là bọn hắn xuất từ cẩm y vệ, cho dù không phải. Cũng sẽ không nhận ra trước mắt vị này, tại mấy năm bên trong mấy chuyến danh chấn thiên hạ cường nhân. Dương Ngục, Hoàng tứ tượng như trút được gánh nặng, trong hẻm nhỏ, hoảng hốt hai người lại là hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm đều kém chút nhảy đem ra, tay bắt Dương Đại Vương. Hơn năm trước, hai người thế, nhưng là tận mắt ở đây gặp qua vị này đại phát thần uy, cùng võ thánh đối cứng một chiêu, chấn kinh trăm dặm. Mà về sau, càng nghe nói liên quan tới vị này đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình dấu vết, tương truyền. Đã từng thiên hạ đệ nhất, Thiên Lang Vương triều hộ pháp thần, Hắc Sơn lão yêu, liền từng tại vị này thủ hạ bị thiệt lớn, Dương Đại Vương. Hiển nhiên Dương Ngục chậm rãi mà đi, mà mấy cái kia cẩm y vệ đại cao thủ, tựa như là đông cứng đồng dạng đứng ở tại chỗ không dám động đậy. Hoàng Hổ trong lòng vừa hãi vừa sợ, nhưng lại không khỏi dâng lên lớn lao kính sợ đến. Dương một lời còn chưa dứt, Hoàng Tứ Tượng đã là mở miệng. Dương tiểu tử, bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc, thả bọn họ đi đi, hô. Giơ lên vừa nhấc ngón tay lại từ rũ xuống, Dương Ngục ánh mắt chỗ đến, mấy người như lâm đại địch, động cũng không dám động đạn một chút, cút đi. Hắn nói không khách khí, mấy người lại như được đại xá, chật vật chạy trốn, Thẩm An cái trán đầy mồ hôi, lại ngay cả nửa chữ cũng không dám nhiều lời, may mắn ngươi đã đến. Cái này, Hoàng Tứ Tượng mới cười khổ lên tiếng, trận trận đổ mồ hôi từ trên người hắn xuất hiện, đại ca ca. Từ Tú Tú kinh hỉ tiến lên, nàng còn nhớ rõ, năm đó liền là vị đại ca ca này, vì nàng trị bệnh, hồi lâu không thấy, Tú Tú cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều, Dương Ngục khẽ mỉm cười, đại ca ca, ta. Từ Tú Tú đang muốn hành lễ, sắc mặt đột nhiên một trắng, nếu không phải Hoàng Tứ Tượng phản ứng cấp tốc, đưa nàng đỡ dậy, lần này, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhìn đến, Tú Tú cũng trúng chiêu, Dương Ngục nhướng mày, trúng chiêu. Hoàng Tứ Tượng một bận bịu, chợt cảm thấy đến trong lòng bất an. Việc này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, tiên tiến khách sạn, là Tú Tú chịu thương. Dương Ngục khẽ lắc đầu, hắn có thể kịp thời đuổi tới, vừa đến, là bởi vì sinh tử bộ nơi tay, Hoàng Tứ Tượng cùng triều đình cao thủ tiến vào, quỷ anh tùy thời giam khống. Thứ hai, thì là hắn vốn là tại huyện Châu Thành. Đại tai sau có lớn dịch, hắn vội vàng mà đến, chính là vì thế. Hô, thông ô thôi phát, Dương Ngục nhìn về phía trên giường mê mang, giống như ngủ giống như tỉnh từ Tú Tú, lông mày. Vẫn không khỏi vậy một cái, a từ Tú Tú. Mệnh cách, hoàng điểu. Mệnh số, một tím một kim đỏ lên một xanh một lục một trắng một xám. Văn vận chỗ hệ, nhạc tím. Thiên mệnh hoàng điểu, vàng nhạc. Khổ tận cam lai, đỏ nhạc. Thuần âm chi thể, xanh nhạc. Thiên tư thông minh, xanh nhạc. Đã gặp qua là không quên được, trắng. Tư chất thường thường, xám. Mệnh của nàng, tự hồ thay đổi. Dương Ngục đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn trí nhớ cực kỳ tốt. Còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, từ Tú Tú mệnh cách mặc dù cực quý chi tướng, nhưng lại còn chưa quý đến trình độ như vậy. Mình chỉ là sở nàng tiên thiên không đủ, lấy yếu nhiều bệnh mà thôi. Cái này tím mệnh, xảy ra chuyện gì? Tâm niệm vừa động, sinh tử bộ tàng trang liền từ nổi lên ánh sáng, có văn tự như thác nước mà rơi, kia là từ Tú Tú nguyên bản vận mệnh. Cuộc đời khái quát, Sơn Hà Giới, Đại Minh Vương Triều, Tây Bắc Đạo, Vân Châu người sống, sinh ra thuần âm chi thể, lại không bảo dược tẩm bổ. Đến mức ốm yếu từ nhỏ nhiều đế. May mắn không bao lâu, hắn tổ phụ Từ Văn Kỵ tiền nhiệm Thanh Châu, trên đường đi, lấy tinh thuần huyết khí vì đó chịu thương. Càn Hanh đế ngự giá thân chinh, muốn trấn quốc bên trong phản loạn, không muốn. Quan phá, dị tộc nhập quan, tập kích Long Uyên. Hôm ấy, Long Uyên thành bên ngoài máu chảy thành sông. Càn Hanh đế là, chỗ cướp, bị bắt quan ngoại, dẫn tới, giận dữ xuất quan. Dù hắn tổ phụ tại Long Uyên mộ binh, hiệu triệu thiên hạ, chống lại dị tộc, vài năm tự chiến sau. Dị tộc lui, mang theo Càn Hanh đế trở về Long Uyên, hắn tổ phụ bỏ mình mấy năm, bị đế tặng cho dị tộc nhân, trên đường đi, lấy lụa trắng ba thước, tự tuyệt mà chết. Manh, cả tòa khách sạn cũng vì đó rung lên, kinh lực chớp mắt tiếp ra ngoài, cơ hồ đem khách sạn toàn bộ chấn vỡ, không biết nhiều ít ở khách hải nhiên chạy trốn, coi là địa long xoay người, lão trư chó, đột nhiên nhướng mày, Dương Ngục cơ hồ không có khắc chế tức giận, sinh tử bộ bên trên, chữ mơ hồ. Hết thảy không phát sinh ở Tây Bắc Đạo người cùng sự tình, có nhiều xem nhẹ, nhưng vẹn vẹn hiển hiện chữ, đã xem lửa giận của hắn trêu chọc bắt đầu. Đối với vị này hơn 20 năm không vào triều đạo quân hoàng đế, hắn cảm nhận từ trước đến nay cực kém. Nhưng mặt hắn suy nghĩ như thế nào, đều không ngờ đến, đường đường minh hoàng, thế mà lại âm tàn đến trình độ như vậy. Mắt thấy Dương Ngục làm việc lớn như vậy, Hoàng Tứ Tượng sắc mặt trắng bệch, tiểu thư nàng, chẳng lẽ, vô sự, hít một hơi thật sâu. Đem dâng lên lửa giận đè xuống, Dương Ngục sắc mặt đã là vô cùng khó coi. Giận về sau, liền là buồn. Đáng thương Từ Văn Kỵ Trung quân thể quốc, gần đất xa trời chi thân, đều muốn nâng cờ chống lại dị tộc, nghênh đế còn hướng, lại rơi được bản thân bỏ mình, duy nhất tôn nữ bị đưa cho dị tộc thảm đạm hạ tràng. Vậy ngươi đây là? Hoàng Tứ Tượng mí mắt cuồng loạn. Dương Ngục khí cơ tiết ra ngoài chớp mắt, hắn cơ hồ coi là trời đều sập, dạng này khí tức, dạng này tinh thần, quả thực nghe rợn cả người. Lắc đầu, không có giải thích, Dương Ngục ngưng thần lấy tay, nương theo lấy sáng rực sóng nhiệt, một đầu lớn bằng ngón cái kim tầm từ đầu ngón tay của hắn nhảy ra, giọt nước đồng dạng rơi vào từ Tú Tú cánh tay bên trong, bắt đọc kim tầm cổ. Hoàng Tứ Tượng thân thể rung lên, liền thấy kia kim tầm như tuyến giống như tại tiểu thư nhà mình bên ngoài thân đi khắp, chưa đã lâu, lại nhảy về Dương Ngục bàn tay bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại tại đầu ngón tay hắn lưu lại một sợi xám đen khí tức. Quả nhiên, Dương Ngục trong lòng lạnh lẽo. theo cái này sợi xám đen chi khí ly thể, từ tú tú trạng thái bên trong, ôn dịch, hai chữ, cũng biến mất theo, chuyển nguy thành an. Đây là, mắt thấy khí xám ly thể về sau, khí sắc rất là chuyển biến tốt đẹp tiểu thư, hoàng tứ tượng trừng lớn mắt, ôn dịch, giữa năm ngón tay chân cương phun trào, đem cái này sợi khí tức bao phủ tại bên trong, dương ngục mặt trầm như nước, ôn dịch, hoàng tứ tượng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chúng ta dọc theo con đường này, cơ hồ chưa từng đụng phải người, cũng chưa từng nếm qua thịt rừng, làm sao lại nhiễm ôn dịch, rết đậm tuyết lớn, hoang dã bên trong, cơ hồ không ai, mấy năm liên tục tuyết lớn dưới, dã thú đều tụ hướng thâm sơn, hoang dã ở giữa, nhiều nhất, chỉ có như vậy mấy cái chó hoang, ôn dịch, cũng nên có cái đến chỗ A, tạm thời còn chưa tra được nơi phát ra. Dương Ngục lắc đầu, Tây Bắc đạo cương vực bao la, một đạo ba châu 29 phủ, hơn ngàn huyện, nông thôn vô số kể, nhân khẩu vạn vạn còn nhiều. Hắn cho dù nắm vuốt sinh tử bộ, cũng vô pháp đồng thời cảm ứng ức vạn người, đành phải tới trước Duyện Châu, ôn dịch nơi phát ra, liền là Duyện Châu. Tiểu thư kia, tố tú thể chất suy yếu, lại không thể ăn sống món ăn lạnh nước, cái này ôn dịch, giờ phút này, còn không có thuốc chữa, một khi nhiễm, rất khó trừ bỏ. Dương Ngục thở dài. Tiểu cô nương này mệnh quả thực khổ một ít, khi còn bé vong phụ mẫu, tự thân thuần âm thể chất không bảo dược tẩm bổ, ngược lại trở thành vướng víu, đến mức bách bệnh mọc thành bụi. Duy nhất tổ phụ chung đụng, thì ít mà xa cách, thì nhiều, ngắn ngủi cách xa nhau sau tách ra, cuối cùng còn bị ban cho dị tộc. Đa tạ, hoàng tứ tượng thật dài cúi đầu, tay áo rủ xuống đất. Nếu không phải ngươi đến cứu, hôm nay chỉ sợ là... Dương Ngục đem hắn dìu lên, nghiêm mặt nói. Đợi tú tú thân thể rất nhiều, mang nàng đi Tây Bắc đạo thành. Về phần từ lão đại nhân nơi nào, có vương tiên sinh tại, an nguy cũng là không cần quá mức lo lắng. Cái sau liên tục gật đầu. Một đường bôn ba, hoàng tứ tượng cũng mệt mỏi cực kỳ, Dương Ngục nhìn ra được, tự nhiên cũng không có ở lâu, bàn giao vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Đợi đến trở ra cửa, Dương Ngục đáy mắt mới hiện ra trước đó sinh tử bộ thấy. Càng hành đế, chỉ ít người mang hai kiện pháp khí, bên người cũng không thiếu cao thủ, mà lại, một thân tự thân, cũng tất không phải hạng người bình thường. Có được thiên hạ 400 năm, triều đình thế lực mạnh, không phải người thường có thể tưởng tượng. Cầm nã mình, liền có thể vận dụng vân nê, nhiếp long thiên hai tôn tuyệt đỉnh cao thủ, càng hành đế bên người, đương nhiên sẽ không có cao thủ bảo hộ. Tay cầm pháp khí, thân ở đại quân, lại có cao thủ bảo hộ, dưới tình huống như vậy, trong thiên hạ có thể thương tới một thân đã không nhiều. Có thể đem cướp đi, Hắc Sơn lão yêu, vẫn là, nơi nào bị phá, cả núi, vẫn là thiên lang, hoặc là, Dương Ngục trong lòng nhíu mày. Tàng Trang bản thân nhìn thấy ngọn nguồn có hạn, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể phân rõ. Nhưng từ hắn bên trong, hắn lại có thể đoán ra, lần này thiên lang phạm một bên, tuyệt không phải chỉ là những cái kia bộ lạc nhỏ nô lệ sống không nổi đơn giản như vậy. Long Uyên Tam Kiệt, đều là quân bên trong lão tướng, thủ trưng huyền bá chỉ điểm, người người cùng tu binh hình thế, tại vạn quân bên trong, tuyệt không phải bình thường đại tông sư có thể so sánh. Chỉ dựa vào một chút bộ lạc nhỏ muốn phá quan, căn bản không có khả năng. Cái này phía sau chỉ sợ. Cái này, ngoài thành cũng tự truyền đến tiếng vó ngựa, Khương Ngũ, Phương A Đại mang một đội kỵ sĩ vội vàng mà đến. Sau lưng trên lưng ngựa, nằm ngang bốn người, lại chính là Thẩm An bọn người. Dương Đại Hiệp, Khương Ngũ tung người xuống ngựa, ngắm nhìn bốn phía, bước nhanh về phía trước. Mấy người kia cũng không biết là ở đâu ra, võ công kỳ cao, nếu không phải ta giấu giếm tay này hanh khí, chỉ sợ còn bắt không được bọn hắn. Khương huynh võ công tăng trưởng. Ngay cả Vân Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đều cắm trong tay ngươi đi. Nhìn lướt qua u ám không phát hiện Thẩm An bọn người, Dương Ngục cũng không lắm kinh ngạc. Khương Ngũ hanh khí thần thông tuy chỉ nhất trọng, nhưng chính là đại tông sư trúng chiêu, cũng phải lắc trên nhoáng một cái. Tông sư trở xuống, người trúng lập tức liền phải hôn mê. Thẩm An võ công dù cao hơn qua hắn, nhưng không có chút nào phòng bị phía dưới, bị bắt sống từ không kỳ quái. Rốt cuộc, năm đó Yến Đông Quân đều kém chút đưa tại trên tay hắn. Vân Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, khó trách như thế khó giải quyết, nguyên lai, vẫn là cái đại nhân vật. Nói, Khương Ngũ trở về, rắc vài tiếng đem nó người tay chân khớp nối tháo bỏ xuống, lúc này, mới vỗ tay, yên lòng. Bất quá, quản ngươi là ai, cắm trong tay của ta, cũng đừng nghĩ chạy, ta Duyện Châu rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đang cần cái này khai sơn phá thạch, xây mương khai hoang hảo thủ. Dương Ngục yên lặng, trải qua sinh tử bộ, hắn tự nhiên sẽ hiểu Duyện Châu 3 năm này biến hóa. Khương Ngũ xuất thân giang hồ, nhưng trên thân lại không cái gì giang hồ khí, tương phản, hơi có chút ác quan phong phạm. Trong 3 năm, tiểu phỉ ngàn dặm, đang áp bản địa võ lâm. Không biết nhiều ít sơn phỉ hung bạo, phạm pháp quân nhân bị hắn lên xiềng xích, cưỡng chế lấy khai sơn phá thạch, xây mương lấy quặng. Võ giả tinh lực tràn đầy, khí huyết cường đại, làm lên cái này khổ sai, thật sự là lấy một chống trăm. Phong tỏa này huyện, tạm không cho phép để bất luận kẻ nào xuất nhập. Dương Ngục hạ lệnh, nơi đây cũng có ôn dịch. Khương Ngũ lấy làm kinh hãi, không dám thất lễ, lập tức dẫn người phong tỏa cái này Bình Thủy huyện. Ba năm ba luyện, Phương A Đại cũng không phải trước đó như kia khiếp đảm, được hành khí thần chủng hắn, trước có hắn sư phong phạm, làm việc lôi lệ phong hành, ẩn có đại tướng chi phong. Đây cũng là, hắn tím mệnh sớm đã dẫn phát. Tím mệnh, là khí vận, thành tựu, tâm tính bên ngoài hiển, tuyệt không phải đơn chỉ tiềm lực. Thiên ý lọt mắt xanh, nhân đạo quý tím, người mang tím mệnh người, thiên phú chưa hẳn cường tuyệt, nhưng hẳn là nhất thời chi lộng triều. Tân Lệ Hổ như là, Khương Ngũ như là, Phương A Đại, cũng như là. Nếu không phải có sinh tử bộ, ai có thể nhìn ra, cái này nhìn chất phát Phương A Đại, tại nguyên bản quỷ tích bên trong, là 400 năm bên trong cái thứ nhất đánh vỡ Vạn Long thành cường tướng. Ung dịch, khách sạn gần cửa sổ chỗ, Dương Ngục lật ra bàn tay, bắt độc kim tàm cổ tùy theo hiển hiện. Đầu này được từ Nam Cương bắt độc lão tổ độc trùng, ở trong cơ thể hắn nhiều năm bên trong dần dần rút đi độc tính, biến thành, vì hắn thuần hóa khí huyết công cụ tầm. Năm này tháng nọ xuống tới, cũng có mấy phần thần dị. Lần này tới Duyện Châu ứng đối ôn dịch, không có gì ngoài tần tự bên ngoài, cũng chỉ có cái này tiểu trùng có thể thu nạp ôn khí. Hô, kim tầm há miệng, nhã tơ đồng dạng phun ra mấy chục trên trăm sợi màu xám đen ôn khí. Tuy nói đại tai sau tức có lớn dịch, nhưng trong ba năm này, Tây Bắc đạo mặc dù gặp nạn, nhưng tử thương xa không có chiến loạn thời điểm tới nhiều. Thêm nữa Dư Cảnh sớm hơn hai năm trước, liền ý thức được điểm ấy, hướng ba châu 29 phủ truyền đạt liên quan tới tai sau thanh tẩy. Nhất là Duyện Châu. Làm hắn tòa thứ nhất đánh hạ thành trì, ba năm qua đi, sớm đã khôi phục nguyên khí, so với trước khi chiến đấu còn tốt hơn mấy phần. Mặc dù có ôn dịch, giống như cũng không nên là từ Duyện Châu Thành bắt đầu mới là. Mà sự thật cũng đúng là như thế, cái này từng đạo từ người bệnh trong cơ thể bước đi ra màu xám đen khí thể, có như không kỳ quỷ khí tức, không giống như là ôn dịch, càng giống là ôn khí. Kém một chữ, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật, ôn khí, đến từ đạo thuật, thần thông. Nói cách khác, cái này từng sợi ôn khí, cực khả năng đến từ thần thông chủ. Có hay không có? Hít sâu một hơi, Dương Ngục hạp mắt, lại mở ra, mi tâm thiên nhãn hé mở, thông u thôi phát, nhìn chăm chú bắt giữ kia từng đạo ôn khí trên như có như không kỳ quỷ khí tức. Thay máu võ giả, mở cửa trước một khiếu về sau, tinh khí thần tam nguyên quy nhất, nhưng tại tối tâm bên trong bắt giữ vô hình khí cơ, để mà truy tung, liền gọi ngàn dặm tỏa hồn. Dương Ngục nhiều năm trước đã nắm giữ loại này pháp môn. Nhưng lúc này hắn sử dụng, so với ngàn dặm tỏa hồn càng thêm tinh diệu, lấy thông u làm cơ sở, làm thiên nhãn, muốn từ đây khí tức bên trong, tìm được ôn khí chân chính nơi phát ra. Ông, phức tạp khí cơ ngay tại ở trước mắt triển khai, Dương Ngục xe nhẹ đường quen, nhặt lên hắn bên trong một sợi, niệm động ở giữa, trước mắt cũng có tất cả các loại cảnh tượng hiển hiện. Kia là cái mặt có món ăn thiếu niên, lại chuyển một cái, lại là cái liên tục ho khan bà lão, cảnh tượng mấy lần biến hóa. Chính là ôn khí truyền lại trình tự. Đáng tiếc, 9 lần về sau, cảnh tượng biến mất. Tối nguyên 9 lần, đã là cực hạn. Dương Ngục trong lòng tự nói. Nhân lực có lúc hết, nhị trọng thông u phối hợp thiên nhãn từ cũng có được cực hạn. Bất quá, hắn cũng không thất vọng. Cái này mấy chục trên trăm sợi ôn khí, tự nhiên không có khả năng đều truyền bá 10 lần trở lên. Sau đó, Dương Ngục dần dần loại bỏ. Hơn nửa canh giờ về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Tìm tới ngươi, định an đạo. Chập chờn ánh đến dưới. Dư Linh Tiên trong lòng tự nói, tại giải mã lấy mật tính. Phong thư này đến từ Định An Đạo, là Phượng Vô Song vô cùng bí ẩn con đường truyền lại mà đến. Vì thế hai người lần trước từ biệt trước thương nghị mật văn mà viết. Định An Đạo, Lý Sấm, cửu đại trưởng lão, thứ tư đều tại, hội tụ ba đạo tinh nhuệ, muốn chọn máy móc lấy Định An Đạo. Dư Linh Tiên trong lòng, thì thào, Phượng Vô Song, bị lão yêu bà phái đi Định An Đạo, là muốn hiệp trợ một cái tên là Lý Sấm thanh niên. Thống hợp phụ cận ba đạo liên sinh giáo thế lực, ý tại Định An Đạo. Lấy tin bên trong lời nói, tự hồ trong bóng tối đã nắm trong tay hai đạo 17 phủ chi địa. Lại muốn khởi sự sao? Dư Linh Tiên trong lòng đờ đẫn, vô kinh vô hỷ, chỉ có thật sâu mỏi mệt. Liên sinh giáo từ đầu đến cuối tận sức tại phá vỡ triều đình, xây dựng giáo nghĩa bên trong cái kia không có chiến tranh, ức hiếp, đau xót thế giới. Nàng cũng không biết cái này hơn 3.000 năm bên trong, trong giáo bày ra bao nhiêu lần khởi sự, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, cho dù là hơn 400 năm trước, ở gần nhất thành công một lần, cũng chung quy theo Trương Nguyên Chúc qua giáo thảo phạt mà thất bại. Kỳ Lý Sấm là ai, cơ nhiên như thế đến tín nhiệm của nàng, thế mà điều động tứ đại trưởng lão, Phượng Vô Song sư tỷ phụ tá. Nàng đang muốn nâng bút viết, đột nhiên, nghe được màn đêm bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng vang. Ông, Dư Linh Tiên phản ứng cực nhanh, lập tức hủy diệt thư tín, thổi tắt ánh nến, lặng yên đi ra ngoài, liền nghe được phòng trước chỗ truyền đến thanh âm già nua. Đời đây người chủ trì ở đâu? Ai? Dư Linh Tiên trong lòng vừa từ nổi lên ý niệm, liền nghe được Kình Phong gào thét, một cao một thấp hai thân ảnh đã xuất hiện ở trên mái hiên. Nhân sinh giáo thánh nữ, cao gầy lão giả thanh âm khàn khàn. Người nhìn nhận ra lão phu hai người. Các ngươi là? Dư Linh Tiên như lâm đại địch, ánh mắt đảo qua hai người, chấn động trong lòng. Phong hỏa hai ma, các ngươi, lại còn sống. Cao người gầy, thấp người béo, một mặc áo xanh, một người lấy đỏ sẫm áo choàng, hai người này đặc thù như thế tươi sáng, nàng tự nhiên nhận ra được. Đây là trong giáo hơn 60 năm trước ngoại môn hộ pháp sứ người. Chỉ là, giáp trước Trương Huyền Bá từng thảo phạt liên sinh giáo tổng đàn, huyền giáp tinh kỵ quét ngang ba đạo cửu châu, hai người này tính cả chỗ phong hỏa cửa, đều bị san bằng. Hỗn trướng lời nói, lão già mập lùn sắc mặt trầm xuống. Người chết, lão phu cũng sẽ không chết. Vạn bối thất ngôn, còn xin tiền bối chớ trách. Dư Linh Tiên trong lòng khẩn trương, trên mặt lại không chút biến sắc. Thật là hai vị tiền bối vừa đi hơn 60 năm, trong giáo danh sách bên trên, đều không danh tự. Thôi, cao gầy lão giả khoát tay chặn lại. Đi, đem trong phân đà người đều gọi, lão phu có việc muốn các ngươi đi làm. Vâng, Dư Linh Tiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu, phân phó. Chưa đã lâu, phòng trước liền thắp sáng đèn dầu, dọn lên bàn tiệc. Phong hỏa nhị lão khí thế to lớn trên làm, phong quyển tàn vân cũng giống như ăn hết sạch. Cuối cùng, lại riêng phần mình nuốt mấy cái đan dược, mới thở dài ra một hơi. Duyện Châu phân đà chủ một người, phó đà chủ hai người, giảng kinh đạo nhân 13 người, giáo chúng 300 người, đều đã tại bên ngoài phòng chờ. Dư Linh Tiên buông thõng con mắt, không biết hai vị tiền bối, có chuyện gì phân phó. Sao chỉ mấy người kia? Cao gầy lão giả, lắc một cái áo bào xanh, nhíu mày lại. Lão phu nhớ kỹ, giáp trước. Trong giáo quy cũ, một phủ chi đà hơn 600, một châu chi đà 3.000 người, Duyện Châu, cũng là Đại Châu, làm sao mới chừng 300 người. Dư Linh Tiên đang muốn giải thích, đột chấn động trong lòng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, tự nhiên không chỉ 300 người. Lời còn chưa dứt, người tới đã đi tới trước cửa. Ngươi là, nhìn thoáng qua lấy quần áo đen, phối hắc đao thanh niên, lão già mập lùn ánh mắt không khỏi sáng lên. Hảo khinh công, thân thủ tốt, ngươi là Duyện Châu đà chủ. Không phải. Nghe được đáp lời, lão già mập lùn lập tức nhíu mày, ngữ khí cũng lộ ra không kiên nhẫn. Vậy là ngươi? Lời nói của hắn không nói bên ngoài, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, cao gầy lão giả đã tường đổ mà ra, thanh âm gấp rút mà kinh hoàng. Mau trốn, hắn là Tây Bắc Vương. Tấu chương xong. Khàn khàn cuốn họng, hô lên phá âm giống như bén nhọn. Nhận ra Dương Mục chớp mắt, cao gầy lão giả cơ hồ nhịp tim đều ngừng như vậy một nháy mắt. Nếu như hỏi, Dương Mục có phải là hay không quá khứ mấy chục năm bên trong, thanh danh vang dội nhất người, đáp án này, có lẽ có tranh luận. Bởi vì quá khứ mấy chục năm bên trong, thiên hạ còn có Khải Đạo Quang, Thiếp Hoành Lưu, Tống Thiên Đao, Mê Thiên Dạy Quang Bảy những này võ thánh phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ tại Quý Phong Vân. Nhưng nếu như đem thời gian, rút ngắn đến quá khứ mười mấy năm, kia đáp án của vấn đề này, thì không có chút nào tranh luận. Mà so với những cái kia vị, người trước mắt tên tuổi, tại Thất Sát Thần Cung bên ngoài cả đám mắt bên trong. Càng là như sấm bên tai đồng dạng, bởi vì hắn làm Hắc Sơn lão yêu đều gãy kích mà quay về. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu, cái thế vô địch, bị một nước cung phụng, vì thần minh tồn tại. Dương Ngục, lão già mập lùn sợ hãi cả kinh, giật mình đồng thời, chấn động chi chân khí, đã đem tường sau chấn thành đầy trời bột mịn, mà chính hắn, thì mũi tên cũng giống như, tại tro bụi bên trong nhanh lùi lại. Lùi, hai người vô cùng chi quả quyết, chính như năm đó nghe nói Huyền Giáp tinh kỵ bắt đến thời điểm. Vứt bỏ tông môn người nhà tại không để ý, cũng không quay đầu. Ngoanh, hai người động tác quá nhanh, Dư Linh Tiên còn chưa từ Dương Ngục hiện thân kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, bên tai, liền tự truyện tới một tiếng oanh minh. Chỉ một cái chớp mắt, hai người đã đụng ngã lăn phòng ốc, nhanh lùi lại ra bên ngoài trăm trượng, mà Dương Ngục giống như còn đứng ở tại chỗ. Dư Linh Tiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên con ngươi co rụt lại, liền thấy, điên cuồng chập chờn ánh nến bên trong, Dương Ngục thân ảnh dần dần biến mất. Một chút xíu phai màu, biến mất, manh, sóng âm đổ tung, bị hai người xa xa ném đi ở phía sau, lần này nhanh lùi lại, cho thấy hai người kinh người khinh công, khổ luyện tạo nghệ. Nhưng mà cuồng phong bên trong hai người, nhưng trong lòng, đều là trầm xuống. Liền thấy, màn đêm cuồng phong bên trong, một bộ áo bào đen phần phật như cờ giống như điên cuồng múa tại hai người phải qua đường mái hiên phía trên. Làm sao lại nhanh như vậy? Cao gầy lão giả tâm như nổi trống, chỉ cảm thấy người kia đứng ở trên mái hiên. Khí tức hỗn động to lớn, giống như cùng nó sau lưng vô ngần bầu trời đêm hợp lại là một. Một đôi mắt sáng như ngôi sao, rực rỡ như nhật nguyệt, xa xôi hơn trăm trượng, liền đâm hắn hai mắt mỏi như, lưng phát lạnh, sợ là trốn không thoát, cùng hắn liều mạng. Trong chớp nhoáng này, hai người cho thấy kinh người ăn ý, không phân tuần tự dừng bước, dẫm chân, đốt máu, khí chấn trăm khiếu. Hai người tên hiệu Phong Hỏa Hai Ma, nói ý không phải chỉ vật thật, mà là hai người liên thủ, như lửa mượn gió thổi, chớp mắt cháy thiên chi ý. Giáp trước đó, hai người liền từng có hợp kích trấn sát đại tông sư chiến tích. Giờ này khắc này, nguy cơ trước mắt, không thể trốn đi đâu được phía dưới, hai người triệt để bộc phát, kinh người khí huyết như lan yên giống như chiếu sáng nửa bên màn đêm. Hai người hợp xây trăm năm cũng nhiều chân khí, triệt để sôi trào. Phong hỏa. Trong chốc lát, hai người đã tìm về giáp trước cùng người chết chiến chi tâm, mà đồng thời, giống như như hàng băng giống như thấu xương lạnh thanh âm, cũng tại hai người bên tai vang lên. Hai đầu lão trư chó. 3. Tự hồ ngay cả kinh hãi ý niệm cũng còn chưa ở trong lòng dâng lên, hai người liền cảm giác da mặt nóng lên, một đôi như nung đỏ bàn ủi giống như bàn tay, không phân tuần tự đắp lên trên mặt của bọn hắn. Mạnh, Dư Linh Tiên trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy động đất rung, cả tòa trang viên đều phát ra không chịu nổi tiếng rên rỉ. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh sao, tro bụi, bùn cát, đất đá như sóng giống như cao cao kéo lên như màn che. Kỳ nhanh lùi lại mà đi hai người. Lại lấy tốc độ cực nhanh rút lui, đụng nát từng tòa hòn non bộ, cảnh quan, vách tường, như hai cái lão cày lưu lại dài trăm trượng, một người sâu khe rãnh, trùng điệp nện ở trước mặt mình. Nguy, Dư Linh Tiên hải nhiên lui lại. Tại dưới chân của nàng, bụi mù nổi lên bốn phía, bùng cát văng khắp nơi, kia Phong Hỏa Hai Ma, như chó chết giống như hãm sâu trên mặt đất, chỉ có máu thịt bé bét, giống bị người đem da mặt rút ra, ngũ quan ấn vào đi kinh khủng đầu lâu, vô lực cúi tại phế tích bên trong. Oanh. Mà cho đến lúc này, bị xa xa kéo ra phía sau mình khí bạo, phá toái, tiếng kêu thảm thiết, mới một mạch truyền tới, nghe ngóng làm cho người kinh hãi run sợ. Dư Linh Tiên chỉ là hải nhiên, mà bị nàng thu nạp tới liên sinh giáo đồ, đã bị hù hai cổ run run, có người lão đảo lưu lại, có người ngã nhào trên đất, thậm chí cơ hồ cất đái bài tiết không kiềm chế. 300 người còn ngại không đủ, các ngươi ngược lại là nói một chút, chuẩn bị cần bao nhiêu người. Gió đêm thổi qua, Dương Ngục còn tại đứng ở cửa. Không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, thậm chí không có người nhìn thấy thân hình hắn động tác. Dương, kế tích bên trong, Phong Hỏa Hai Ma tiếng kêu thảm thiết đều trở nên khàn khàn. Đợi cung chủ chân thân xuống núi, ngươi định chết không yên lành. Kinh phong như trọng chùy, đem hai người ngoài mạnh trong yếu thanh âm đánh đem trở về, thuận tiện cuốn về hai cái bụi bẩn dược hoàng. Sai sử các ngươi tản ôn dịch, là Hắc Sơn lão yêu. Thuận miệng hỏi một câu, Dương Ngục ánh mắt, liền rơi vào cái này hai cái dược hoàng phía trên, tại hắn bên trong. Hắn cảm nhận được nồng đậm ôn khí, chỉ là, tại trên người hai người này, hắn cũng không nhận thấy được thần thông khí tức, cực kỳ hiển nhiên, hai người này phía sau, còn có người. Phong Hỏa Song Ma, Định An Phong Hỏa cửa môn chủ, hơn 80 năm trước gia nhập liên sinh giáo, từng là ngoại môn hộ pháp sứ người. Dư Linh Tiên nói khẽ ra hai người lai lịch, hai người này trong hơn 10 năm chưa từng hiện thân người trước, bây giờ nhìn đến, là bái nhập Thất Sát Thần Cung môn hạ. Thất Sát Thần Cung, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Những bài hoài này, cùng nó nói bái nhập Thất Sát Thần Cung, không bằng nói là che chở tại lão yêu môn hạ chó. Thông u đảo qua, Dương Ngục đã biết hai người lai lịch, chỉ là, sinh tử bộ chưa từng bao phủ đến quan ngoại, hắn bên trong vẫn có mơ hồ chỗ. Không nhìn thấy sai sử hai người chính là ai. Gặp Dương Ngục biết được, Dư Linh Tiên không lại nói cái gì, trong lòng hơi nghi, hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là khẽ thở dài, đi hướng ngoại viện hội tụ bọn giáo chúng. Không bao lâu, ngoại viện truyền đến kêu thảm, tiếng chém giết. Xen lẫn giận mắng, cầu khẩn, kêu khóc. Nàng này đến, vốn là vì quét sạch trong giáo làm sằng làm bậy hạng người, hơn 2 năm bên trong, hưng cách hai châu đã bị quét sạch, chỉ còn huyện châu. Nơi đây phân đà, vốn có hơn 4.000 người, hắn bên trong bị che đậy hơn phân nửa nhà lành tính chúng, làm hại không sâu, đã sớm bị nàng phân phát, hoặc đưa đi đại lao. Giết ta, nghe Dương Ngục tiếng bước chân tới gần, cao gầy lão giả cuối cùng là nhịn không được trung lên. Hắn đột nhiên nhớ tới liên quan tới người trước mắt. Thủ lạc tàn nhẫn truyền ngôn, 2 tháng bên trong, huyện châu nhiễm dịch người, hơn 6 vạn người, hắn bên trong hơn phân nửa già yếu đều chết, non nửa cường tráng, cũng nhiều hình tiêu mạnh dẻ, không chết, cũng nửa tàn. Chờ một chút, nghe được cái này bình tĩnh đến thanh âm đạm mạc, lão già mập lùn cuối cùng cũng là trong lòng đại loạn. Cái gì ôn dịch, chúng ta không biết, có biết hay không, không cần nói với ta. Một tay một cái, đem hai người từ trong phế tích rút ra, nơi này chỉ có 300 người. Nhưng huyện châu ngoài thành, lại có 4 vạn ngôi mộ mới, 6 vạn người, đang chờ các ngươi. Liên sinh giáo phân đà xây dựng là rất có giảng cứu, phần lớn là ít ai lui tới, người bình thường không vui đi địa phương. Dẫn theo hai ma đi ra khỏi sơn cốc, chưa bao lâu, Dương Ngục đã thấy được kia có một chút lục hỏa lấp lóe rừng núi hoang vắng. Kia là cách xa nhau Duyện Châu Thành hơn 40 dặm một chỗ vùng hoang vu, hoặc là nói, từng là một mảnh bãi tha ma, sở dĩ nói là đã từng. Là bởi vì, hai tháng bên trong, Phương A Đại dẫn người, ở đây tu ngôi mộ mới hơn 3 vạn. Hô hô, âm phong quét, con quạ kêu to. Thỉnh thoảng có thê lương phong thanh giống như quỷ tru lên. Gió bên trong, Dương Ngục ngừng chân, trước mắt, là một mảnh kéo dài dặm hơn nghĩa địa. Tại thường nhân mắt bên trong, chỉ có từng tòa phần mộ, bị gió thổi động tiền giấy. Mà tại mắt của hắn bên trong, nơi đây âm sát hội tụ, lục quang lấp lóe chỗ, rõ ràng có đến 100.000 kế quỷ. Cực sao khôi, trên ứng thiên tinh, hạ ứng u minh, tức là tinh thần chi thuộc, cũng là âm ti quỷ thần. Nhưng cái này, là Dương Ngục lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy quỷ. Hồn, quỷ, thường nhân nhiều đặt chung một chỗ, nhưng kỳ thật cũng không giống nhau. Dựa vào quỷ anh thuyết pháp, hồn là dương, pháp là âm, người chết thời điểm, hồn pháp đều tại, giờ phút này, xưng hồn linh. Chỉ có dương quy về thiên, tinh thần cùng phách thoát ly, còn lại, mới là quỷ. Trên thực tế, tinh khí thần tam nguyên quy nhất đại tông sư, sau khi chết, một tồn đều tồn, tản ra đều tán, cũng không phải là quỷ, mà là không bị âm ti thừa nhận quỷ thần. Trên thực tế, viễn cổ trước đó, bỏ mình hồn bất diệt, tam nguyên hợp nhất, dương khí không tiêu tan, lại xưng là dương thần, là có tư cách xưng là quỷ thần, thậm chí địa chích. Đoàn Khải Long, Phong Hào, Mã Long Đồ, Trần Huyền Anh, Quỷ Anh. Là thuộc về loại này, mà trước mắt mảng lớn phần mộ trong ngoài, mới thật sự là quỷ. Nói cách khác, có linh giả là hồn, không phát hiện người là quỷ. Thiên biến càng phát ra tới gần. Nhìn xem cảnh này, Dương Ngục trong lòng tự nói. Người chi thọ, phân âm dương, tuổi thọ tận mà âm thọ chưa hết người, sẽ có hồn linh lưu lại. Viễn cổ trước đó có đại thần thông giả mở âm ti u minh, dung nạp hồn linh, cũng lấy vô thượng thần thông mở luân hồi, khiến cho âm thọ hóa tuổi thọ, chuyển thế tam sinh, âm thọ tận. Mới chân chính chôn vùi ở giữa thiên địa, chỉ là, người chi tuổi thọ, dựa vào nhục thể, âm thọ chi tồn, ở chỗ linh khí, triều tịch hạ thấp thời gian chưa thần diệt, quỷ tự nhiên càng khó may mắn thoát khỏi. Cho nên, tại tam tiếu tán nhân triều tịch luận bên trong, bách quỷ dạ hành bách quỷ ngày đi đều là triều lên dấu hiệu. Cái này, so với hắn dự đoán phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Lão gia, ngài phải vào ăn sao, những này, mới quỷ, ngoại trừ đầy bụng oán khí, cái gì cũng không, hương vị chỉ sợ không tốt. Đột nhiên, quỷ anh từ ống tay áo nhô đầu ra, hắn hiếu kỳ đánh giá một chút, chợt khinh thường lắc đầu, chính muốn nói cái gì, nhìn thấy nhà mình lão gia ánh mắt lạnh như băng, lập tức rụt trở về. Hô, dù thu liễm huyết khí, Dương Ngục đến, vẫn là kinh động đến mảnh này mộ bầy, rất nhiều chỉ có 3 phần hình người, giống như ngay cả ngũ quan cũng không quỷ ảnh, lập tức sợ hãi rụt bắt đầu. Quỷ mị không linh trí, nhưng cũng có sợ hãi, mà sợ hãi bên ngoài, cũng có đối với máu người sống thịt dương khí tham lam. Bách quỷ dạ hành, ánh mắt đảo qua mộ bầy bên trong quỷ mị, Dương Ngục trong lòng than nhỏ. Đây đều là Duyện Châu Thành bên trong chết bởi ôn dịch bách tính, bọn hắn nhiều không hiểu được tu luyện tinh thần, sau khi chết dương khí tiêu tán, không có bất kỳ cái gì linh trí tồn tại. Nhưng lại sinh, bản năng khao khát dương khí, lúc này suy yếu, không dám tới gần người sống, nhưng theo thiên biến tiệm cận, tất nhiên sẽ chụp mồi người sống, nuốt dương khí, phục linh trí. Nhưng bọn hắn bản nguyên dương khí tán loạn, thu nạp người khác dương khí. Trị ngọn không trị gốc, muốn duy trì linh trí, liền muốn không ngừng nuốt người sống dương khí. Bụi về với bụi, đất về với đất. Chư vị cừu hận, Dương Ngục cánh chịu, các ngươi, nghỉ ngơi đi. Thở dài một tiếng, Dương Ngục gọi lên Tử Kim thôn sát bảo hồ lô. Hơn 3 vạn ngôi mộ mới, hơn 1 vạn quỷ mị, lúc này linh khí không hiện, tự nhiên vô sự. Chỉ khi nào thiên biến đến bách quỷ ngày đi, gần trong gang tức Duyện Châu Thành, chỉ sợ lại muốn vời tai. Quỷ không linh, chỉ có oán sát bản năng. Cũng sẽ không nhớ kỹ cái gì tình đồng hương. À, dường như cảm giác được cái gì, co vòi bầy quỷ đầu tiên là sợ hãi, chợt đánh giết, mà đến, quỷ ảnh vặn vẹo, nhấc lên mạng lớn lục hỏa. Cái gì, thứ gì? Không đúng, không đúng, có quỷ, có ma. Bị vứt trên mặt đất phong cấm khí huyết phong hỏa hai ma dường như đã nhận ra cái gì, bất an giải dụa thân thể. Bọn hắn không nhìn thấy phiêu đảng quỷ hồn, lại cảm nhận được âm phong gào thét, lưng phát lạnh, trong lúc mơ hồ liền đã nhận ra không đúng. Dương Ngục trong lòng hơi động, lùi lại một bước, chỉ thấy được bầy quỷ tê minh lấy đánh giết đi lên, mượn nhờ chỗ này bãi tha ma nồng đậm âm sát, bắt đầu xé rách phong hỏa hai ma. À, từng tiếng kêu thảm vang lên, đại tông sư cấp võ giả, khí huyết sao, mà chi dương cương, dù là Dương Ngục phong cấm bọn hắn khí huyết, bầy quỷ cắn xé chớp mắt, cũng bị nóng tiêu tán một mạng lớn. Nhưng bọn hắn tựa hồ tối tăm bên trong nhận định cái gì, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết đi lên. Trong chốc lát, mạng lớn khói xanh tràn ngập. như có như không tiếng quỷ khóc, tựa như nương theo lấy phong thanh tại hiện thế bên trong quanh quẩn ra. Thứ gì? Phong hỏa hai ma phát giác không đúng, điên cuồng vặn vẹo thân thể, lại nơi nào tránh thoát mở dương ngục thủ đoạn. Ngoan ngoan, Quỷ Anh chẳng biết lúc nào thò đầu ra, thấy một màn này, cũng là kinh ngạc. Võ giả huyết khí dương cương, đối với quỷ hồn mà nói, quả thực so nham tương còn muốn nóng hổi. Đại tông sư võ giả huyết nhục, đừng nói những này tiểu quỷ, hắn cắn một cái, đều muốn bị bỏng rơi nửa cái mạng. Những này tiểu quỷ, căn bản là tại tự sát. Hắn nhìn hải hùng khiếp phía, không khỏi nhìn về phía dương ngục. Lão gia, oan có đầu, nợ có chủ. Dương ngục chẳng biết lúc nào xoay người sang chỗ khác. Hô hô, âm phong bên trong, bầy quỷ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỗ gần tiêu tán, nơi xa lại có phiêu đảng mà đến. Rốt cục, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vốn là bị đánh thành sắp chết hai người, tuần tự tắt thở. Tiếp theo, đau chết ta mất, nguyên lai, là bọn này cô hồn giả quỷ, đáng chết, nên giết. Nổi giận thanh âm quanh quẩn, phong hỏa hai ma hồn linh hội tụ, giận dữ gào thét, nương theo lấy âm phong trận, liền muốn đánh giết còn sót lại quỷ hồn. Lại đột nhiên một cái giật mình, hai người cứng ngắc quay đầu, liền thấy sau lưng âm vụ lăn lộn, có quỷ thần đứng ở hắn bên trong, lưng đối với mình. Nguy! Đột nhiên, hai người phát giác không đúng. Cái kia quỷ thần hợp thời quay người, ánh mắt bên trong hình như có lôi đình hiện lên, tiếp theo, cuồng phong gào thét, giống như quỷ thần há miệng, đem tất cả quỷ cùng hồn, đều nuốt hết. Ông! Cơ hồ là đồng thời, dương ngục đã nhận ra đến từ hồn linh chỗ sâu khẽ động, đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, liền thấy kia mảnh nguồn gốc từ pháp tắc chi hải u chìm tinh không bên trong. Môi sao dần sáng, kia là, hắn mệnh đồ, cực đạo cấp độ vô mệnh đồ, thế vô cực sao khôi mệnh đồ, nhưng chỉ cần trên ứng thiên tinh khôi, hạ hợp quỷ thần khôi, mệnh đồ tự nhiên có thể điểm đốt. Ngủ ngon, cứng rắn viết ra, 6 giờ, muốn bạn A, đi ngủ, tấu chương xong, bằng. Ông, yếu ớt vắng vẻ, vô tận vô ngần, đây là pháp tắc chi hải tại thần thông chủ hồn linh chỗ sâu vết tích, nơi này chỗ, có thể thấy được tinh hải chìm nổi, nội gian tinh đấu lưu chuyển, khi thì minh, khi thì ám. Tại dương ngục cảm ứng bên trong, kia một viên, có sao khôi khí tức, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài ngôi sao, tại một chút xíu sáng lên. Thành đạo bước thứ ba, hắn chỗ khó ở chỗ tìm, mà không ở chỗ đốt, bởi vì, cấp độ đồ cùng mệnh đồ một người có hai bộ mặt, bất kỳ cái gì thần thông chủ đắc đạo quả bước đầu tiên, liền đã tại vì thế khác làm chuẩn bị. Muốn đến hắn vị, trước thù hắn nặng. Trong chớp nhoáng này, dương ngục trong lòng nổi lên minh ngộ. Đạo quả, là thiên địa chi tinh túy, pháp tắc hội tụ chi kết tinh. Người muốn đắc đạo quả chi trọng, tất nhiên muốn hướng hắn dựa sát vào. Giống nhau sao khôi, lấy bắt quỷ hàng ma là thiên chức, thần thông chủ muốn tấn sao khôi vị, thì tất nhiên muốn thay mặt đi thiên chức. Hô, dương ngục tâm niệm nổi lên, động tác trên tay lại chưa ngừng. Tự kim thôn sát bảo hồ lô, chưa từng như hôm nay giống như bận rộn, 10 dặm mộ địa đi qua, đã bị các loại quỷ mị nhét đầy tràn đầy. Theo động tác, mệnh đồ trên quang mang càng đựng, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, đạt đến một cái điểm tới hạn. Manh. U ám bên trong, ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ, trong chốc lát, ngay cả tinh hải bản thân cũng theo đó biến mất ánh sáng, đánh tan tồn tại. Vô cùng vô tận tinh quang rủ xuống chạy xuống, hắn bên trong, phần lớn là thiên, hai sao khôi các đời thần thông chủ đối với tự thân thần thông, cấp độ trải nghiệm cùng tâm đắc. Mặc dù chỉ dừng bước tại thập đô trước đó, lại vẫn là phức tạp đến cực điểm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có pháp tiêu hóa. Nhưng, theo tinh quang rủ xuống lưu, hắn cũng dần dần sáng tỏ. Biết được thành tiên 4 bước một bước cuối cùng chỗ ảo diệu, trên hợp thiên tinh, hạ hợp u minh, cực đạo chi khôi, hợp thiên địa hai khôi sở trường, nhưng lại vượt qua tại hai người bên ngoài, mà như tại luyện hóa lúc này giai, thì tất yếu tụ tập thiên địa hai khôi sở trường, dương đại hiệp. Đột nhiên, một tiếng suy yếu khiếp đảm, nhưng lại mang theo ẩn ẩn chờ mong thanh âm, thuận gió phiêu đảng mà đến. Ông, dương ngục hoàng hồn, âm phong bên trong, cách đó không xa, một cái đơn sơ đến ngay cả mộ bia. Hương nến tiền giấy đều không có bao nhiêu mộ đất về sau, có một lão phụ chi hồn, khiếp đảm thò đầu ra. Một tiếng này kêu gọi, nàng không biết nâng lên lớn cỡ nào dụng khí, kêu một tiếng về sau, liền lại cuộn tròn ruột trở về, tại âm vụ bên trong, run lẩy bẩy. Lão nhân gia, ngài nhận ra ta. Dương ngục có chút kinh ngạc, bỏ mình mà linh trí không ngủ, hắn gặp qua không ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tam nguyên hợp nhất đại tông sư cấp nhân vật. Lão phụ nhân này rõ ràng là người bình thường. Mà lại, là gia cảnh cực kỳ bần hàn người bình thường, phương viên vài dặm phần mộ, lại như thế nào, chỉ ít có khối bia đá không có, tối thiểu cũng phải lập khối một bia. Liên nàng, lẻ loi trơ trọi một đống đất nhỏ, nhưng từ trước mộ phần một chút tiền giấy đó có thể thấy được, cũng không phải cô hồn giả quỷ. thật sự là Dương Đại Hiệp. Nghe được đáp lại, Mộ Đức sau lão phụ nhân vừa mừng vừa sợ, đi ra Mộ Đức, rơi lệ hạ bái. Lão phụ Vương Lý Thị, mấy năm trước, ngài đến huyện Châu Thành bình loạn, cứu tế phát cháu, cứu được lão phụ tính mệnh, lão phụ có thể nào không nhận ra ngài đâu. Nhận ra Dương Ngục, lão phụ nhân sợ hãi tán đi, thiên ân vạn tạ, liên tục hạ bái. Dương Mộ hổ thẹn, tới trễ. Dìu lên lão phụ nhân, Dương Ngục trong lòng thở dài. Gần 4 vạn cô mộ phía sau, là gần 4 vạn cái phá thành mảnh nhỏ gia đình, cái này 2 tháng.